Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1821, Chí Cao Cường Giả Chi Chiến. Minh Hà sâu chỗ, tứ trụ vì phong ấn, trói lại Minh Hà ý chí hóa thân, đối đãi nữ đế hóa thân mang theo Tần Nhai đi tới này chỗ về sau, liền triệt để tiêu tán, mà một bên Tần Nhai thấy thế, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, trách không được đón hắn nữ đế tu vi yếu như vậy, nguyên lai là hóa thân, một bên trấn áp Minh Hà, còn có thể một bên sử dụng hóa thân, nữ đế năng lực quả nhiên là không giống bình thường, mà, còn không phải là của nàng thời kỳ toàn thịnh. Nữ đế, ta đối với U Minh Chi Đạo tìm hiểu chỉ là Minh Vương tiêu chuẩn, điểm ấy năng lực sợ rằng không giúp được ngươi gấp cái gì đi. Tần Nhai đạo, lời vừa nói ra, cái kia bị vây Minh Hà ý chí hóa thân thể không khỏi hung hăng chấn động, có chút kinh hãi, ngẩng đầu lên, vòng xoáy kia một dạng mâu quang nhìn phía Tần Nhai, cái gì? U Minh Chi Đạo, ngươi tìm hiểu U Minh Chi Đạo sao? Không, cái này không thể, ngươi sao có thể ở thời gian ngắn như vậy tìm hiểu U Minh Chi Đạo, còn nghĩ bên ngoài tìm hiểu đến Minh Vương cảnh giới, ngươi là đang gạt ta. Minh Hà ý chí hóa thân ngữ khí tràn đầy nghi vấn, hiển nhiên, hắn đối với chuyện này là 100% không tin, mà Tần Nhai cũng lười cùng bên ngoài tranh cãi, U Minh lực nhập vào cơ thể mà ra, làm cái kia U Minh Chi Đạo lực lượng hiển hiện ra về sau, Minh Hà ý chí hóa thân triệt để không bình tĩnh, không ngừng giãy dụa, bó kia ở hắn bốn cái kim sắc xiềng xích cũng rung không ngừng lấy, bốn phía Minh Hà huyết thủy, không ngừng lăn lộn, không, không thể, ngươi đến tột cùng là người nào, làm sao có thể tìm hiểu vô tận tuế nguyệt tới nay chỉ có ta và nữ đế tài năng nắm giữ U Minh Chi Đạo, cái này không thể a, coi như là ngươi là hoàng mỹ thần thể, cũng không thể có thể, Minh Hà rít gào lên tiếng, ngữ khí tràn ngập kinh sợ, trong lúc mơ hồ, thậm chí còn ẩn chứa một tia khủng hoảng, biết sợ sao? Nữ đế nhìn phía Minh Hà ý chí hóa thân, khóe miệng vi kiều, hừ, ta có gì phải sợ, coi như tiểu tử kia tìm hiểu U Minh Chi Đạo, thì tính sao, bằng hắn năng lực, có thể bắt ta thế nào, hắn tự nhiên không được, chỉ bất quá. Thế giới ý chí đây, nữ đế lời kia vừa thốt ra, bốn phía Minh Hà chi thủy điên cuồng bắt đầu khởi động, gần giống như chịu đến cái gì kích thích cực lớn một dạng. Lấy hoàng mỹ thần thể làm môi giới, U Minh Chi Đạo vi dẫn, làm cho thế giới ý chí vào cơ thể, phát huy ra U Minh Chi Đạo lớn nhất uy lực, nguyên lai ngươi đánh cái này bàn tính, không sai, đóng ngoặc vuông, nữ đế cười nhạt, lập tức nhìn phía Tần Nhai, nói, ngươi cũng nghe thấy, ta muốn làm cho tìm hiểu U Minh Chi Đạo, chính là muốn ngươi coi đây là môi giới tới làm cho U Minh giới ý chí tiến nhập thân thể của ngươi, lấy ngươi cái này bức hoàng mỹ thần thể. Tài năng đủ làm cho thế giới ý chí đem U Minh Chi Đạo phát huy đến cực hạn, ta không muốn lại lừa ngươi, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? U Minh nữ đế ngưng mắt nhìn Tần Nhai, mâu quang trung mang theo một tia vẻ trông đợi, U Minh giới, là nàng thế giới, nàng không hy vọng bởi vì Minh Hà duyên cớ vì vậy làm cho giới này tan vỡ, qua nhiều năm như vậy, nàng một mực áp chế Minh Hà, nhưng hôm nay, nàng sắp không áp chế được nữa, chỉ có thể xin giúp đỡ Tần Nhai, Tần Nhai không nghĩ tới, đường đường nhất đại U Minh nữ đế, lại hội có loại này nhờ giúp đỡ thần sắc, hắn hít một hơi thật sâu, nói, sự tình đến rồi trình độ này, nếu ta không đáp ứng, chẳng phải là đều thất bại trong gang tấc, nói đi, ta cần phải làm sao, tài năng đủ làm cho thế giới ý chí vào cơ thể trợ giúp ngươi, đa tạ, nữ đế cảm kích nhìn Tần Nhai liếc mắt, nói, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ một chút thế giới ý chí vào cơ thể thời điểm không phản kháng là được, nói xong, chỉ thấy thiên địa chấn động, một vô biên mênh mông ý chí đột nhiên di chuyển hiện mà đến, một đạo sáng chói huyết sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem Tần Nhai bao phủ, đón lấy, ý chí đó không ngừng xâm nhập Tần Nhai trong cơ thể, cần phải chiếm giữ bên ngoài thần khiếu, nhưng loại này xâm nhập phương thức cũng là thập phần ôn hòa, Tần Nhai chỉ cần có không muốn ý niệm trong đầu, là được đơn giản đem cái này ý chí khu trục, thế giới ý chí tuy mạnh, nhưng là không thể mạnh mẽ cướp đoạt kẻ khác ý chí. Cũng không phải là không thể làm được, mà là sẽ không, Tần Nhai không có chống lại cái này ý chí, mặc cho bên ngoài tiến nhập thần khiếu, cảm ơn ngươi, hài tử, một hồi ôn hòa giọng nữ ở Tần Nhai trong đầu vang lên, đó là thế giới cảm kích, tiếp đó, Tần Nhai ý thức liền tới đến linh hồn chỗ sâu hồn linh cổ liên chi lên, bên ngoài nhục thân, tắc thì tạm thời bị thế giới ý chí thao túng, ông, bị thế giới ý chí tiếp quản thân thể Tần Nhai đột nhiên mở hai tròng mắt, bên ngoài mâu quang xẹt qua một cái quang thải kỳ dị, như có ngàn vạn tinh thần chìm nổi vậy, một khó có thể tưởng tượng U Minh Chi Đạo, theo Tần Nhai thân trên bộc phát ra, dẫn động toàn bộ U Minh giới rung động. Đây không phải là Tần Nhai sở tìm hiểu U Minh Chi Đạo, mà là cái này U Minh giới từ nhỏ liền tồn tại U Minh Chi Đạo, U Minh giới ý chí, nữ đế, ha ha, hay, hay, tốt thủ đoạn a. Thật không biết các ngươi là từ đâu trong tìm đến một cái cụ bị hoàng mỹ thần thể có thể tìm hiểu U Minh Chi Đạo dị số, nhưng các ngươi lấy làm cho này dạng là có thể tiêu diệt ta sao? Vọng tưởng, Minh Hà ý chí hóa thân nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung tràn ngập hận ý, hắn thật không biết thế gian lại cất ở đây nhóm dị số, U Minh Chi Đạo, chính là vô thượng đại đạo, từ cổ chí kim, chỉ có Minh Hà cùng với nữ đế hai cái này sinh linh có thể nắm giữ, bây giờ, lại nhiều hơn một cái Tần Nhai. Nếu như Tần Nhai chỉ là tìm hiểu U Minh Chi Đạo còn tốt, dù sao, tìm hiểu không cùng cấp trong tay cầm, so với Minh Hà, nữ đế đến, hắn U Minh Chi Đạo còn quá yếu, nhưng này tên không tìm đường chết thì không phải chết còn cụ bị hoàng mỹ thần thể, hoàng mỹ thần thể trong đẳng cấp cao nhất, vô số chân thần tha thiết ước mơ tạo hóa, có thể dung nạp nhất phương thế giới ý chí, mà chỉ cần thế giới ý chí có thân thể, liền có thể đem U Minh Chi Đạo thôi động đến mức tận cùng. Thêm trên nữ đế, muốn đưa hắn triệt để phong ấn, thậm chí tiêu diệt cũng có thể, đây cũng là nữ đế xem trọng Tần Nhai nguyên nhân chỗ, bởi vì Tần Nhai có hoàng mỹ thần thể, lại có linh hồn bổn nguyên thần khí, đã có thể tìm hiểu U Minh Chi Đạo, lại có thể dung nạp thế giới ý chí vào cơ thể, trước đây ta không thực thể, chỉ có thể phụ trợ phong ấn, hiện tại có hài tử này trợ giúp, Minh Hà, ngày cuối cùng của ngươi đã đến. Tần Nhai đạm mạc nói. Minh Hà lại biết đó không phải là Tần Nhai, là U Minh giới ý chí, hừ, vậy thì tới đi, Minh Hà rít gào một tiếng, bốn phía huyết thủy điên cuồng sôi trào bắt đầu á, hóa thành tất cả dữ tợn dị thú, ẩn chứa cực kỳ khủng bố U Minh Chi Đạo, chợt đánh ra, mỗi nhất kích, đều ẩn chứa đủ để hủy diệt chân thần lực lượng, mà U Minh giới ý chí thấy thế, nhảy tới trước một bước, trong lúc vẫy tay, một không gì sánh được cường đại U Minh thế giới lực tuôn ra. Đánh vào cái kia tất cả huyết thủy dị thú chi lên, ở nơi này lực lượng phía dưới, vô số đủ để nát bấy chân thần lực lượng ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết thủy tản ra, U Minh Chi Đồng, này lúc, nữ đế cũng hung hãn xuất thủ, chỉ thấy nàng đồng tử lóe lên. Xẹt qua một cái ánh sáng màu tím, một không gì sánh được huyền diệu ba động hiện ra, Minh Hà ý chí hóa thân thể hơi rung, lại tựa như chịu đến nào đó đại trùng kích vậy, nữ đế, ngươi loại này lực lượng còn chưa đủ a. Minh Hà tuy bị phong ấn, nhưng lực lượng lại vẫn khủng bố, điên cuồng phản công phía dưới, trong lúc nhất thời, đúng là làm cho nữ đế cùng thế giới ý chí có chút bị nhục, không nghĩ tới, hắn đã mạnh tới mức này, cái kia U Minh giới chỉ biết nguy hiểm hơn. Giết, nữ đế, thế giới ý chí lần nữa tấn công về phía Minh Hà, thao thao huyết thủy, liên miên thần lực, mênh mông thế giới oai, ba cổ U Minh chi đạo hình thành lực lượng ở xung kích lẫn nhau lấy, khủng bố lực lượng. Làm cho không gian rung động không ngớt, nếu không phải nơi đây chính là phong ấn không gian bên trong, loại này lực lượng sản sanh trùng kích dư ba, thậm chí có thể làm cho toàn bộ U Minh giới bị thương, mà ở hồn linh cổ liên Tần Nhai, tắc thì là tham quan học tập đến rồi một hồi trong trời đất này, tới đẳng cấp cao đại chiến, trong lúc nhất thời, tâm thần trở nên chập chờn. Chương 1822, Minh Hà dự định. Oanh, oanh, oanh, ba đại chí cường giả chiến đấu kinh thiên động địa. Ở bổn nguyên thần khí hồn linh cổ liên trung xem chừng Tần Nhai, tâm thần chấn động, không khỏi có chút hướng tới, không biết bực nào lúc, hắn có thể đạt được này to như vậy bước. Chiến đấu dần dần chuẩn bị kết thúc, Minh Hà cường thịnh trở lại, cũng đánh không lại nữ đế cùng U Minh thế giới ý chí liên thủ, dần dần rơi vào hạ phong, phản công yếu dần. Hừ, Minh Hà, ngươi nay thiên không trốn khỏi, nữ đế lạnh rên một tiếng, vô cùng thần lực ầm ầm bạo nổ phát, hóa thành nhất phương thao thiên cự chưởng. Cự chưởng từ trên trời giáng xuống, lại tựa như thiêu đốt vô tận ác diễm, ầm ầm nhất bạo, đại lượng Minh Hà huyết thủy lại bị bốc hơi sạch, trong mơ hồ, Minh Hà trung truyền đến một tiếng kêu rên, ghê tởm, Minh Hà ý chí hóa thân nổi giận gầm lên một tiếng, huyết thủy phô thiên cái địa, hóa thành nhất phương cự nhân, nhấc tay nhảy vào đủ, mang theo diệt thế oai hướng nữ đế oanh khứ, dù là nữ đế, cũng bị đánh lui mấy ngàn dặm, oanh, nữ đế đụng vào cái kia thế giới phong ấn lên. Thế giới phong ấn chịu đến này cổ cự đại lực lượng trùng kích, không ngừng rung động, huyền diệu phù văn lại ra tự vết rách, thế giới phong ấn không chống đỡ nổi bao lâu, một ngày phong ấn triệt để tan rã nói, chiến đấu này dư ba rất có thể sẽ lan đến gần toàn bộ U Minh, nữ đế đồng tử hơi co lại, có chút ngưng trọng, không có nghĩ tới tên này lại biến được mạnh như vậy, như lại tiếp tục như thế, có thể, chúng ta chỉ có thể buông tha đem bên ngoài tiêu diệt dự định, lần nữa đem bên ngoài phong ấn. U Minh thế giới ý chí nhìn Minh Hà bất đắc dĩ nói đạo, từ viễn cổ hỗn độn tới nay, đây là duy nhất một lần có thể đem hắn tiêu diệt cơ hội, ta sẽ không dễ dàng buông tha, U Minh, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nữ đế mâu quang đông lại một cái, chợt đi tới Minh Hà trên khoảng không, không để ý cái kia thao thao Minh Hà chi thủy, vọt vào, ngay sau đó, U Minh thần lực hóa thành vô số ngọn lửa màu đen, chợt lan ra kéo dài đi ra ngoài, nhanh chóng khuếch tán toàn bộ Minh Hà. Minh Hà huyết thủy ở ngọn lửa màu đen này trước mặt, lại bị bốc hơi phát, nguyên bản vô biên vô tận Minh Hà, đang không ngừng thu nhỏ lại, mà U Minh giới ý chí thấy thế, thôi động thế giới chi lực, chỉ thấy thiên địa chấn động, mây đen hội tụ, thiên vạn đạo U Minh thần lôi, như mưa cùng vậy đánh vào Minh Hà chi lên. U Minh giới ý chí, nữ đế, ta liều mạng với các ngươi, huyết thủy không ngừng bị bốc hơi sạch, Minh Hà cảm nhận được chính mình lực lượng đang ở nhanh chóng yếu bớt, rít gào một tiếng, Minh Hà sâu chỗ, bộc phát ra một không gì sánh được cường hãn lực lượng, vô số huyết thủy trùng trùng điệp điệp, hình thành vô số cột máu, hướng U Minh giới ý chí, nữ đế không ngừng oanh khứ, mỗi nhất kích ẩn chứa lực lượng đều cực kỳ khủng bố, đủ để phá toái tinh thần, hủy thiên diệt địa. Hắn đem tại thiêu đốt chính mình U Nguyên lực lượng, nữ đế, U Minh giới ý chí thấy thế, hơi biến sắc mặt, đóng ngoặc vuông, U Nguyên, chính là U ảnh lực lượng nguồn suối, mà Minh Hà U Nguyên, thì tương đương với chân thần thần cách vậy, thiêu đốt U Nguyên, đây chính là ở tự tổn căn cơ, nhưng có thể lấy được lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, nữ đế cùng U Minh giới ý chí cũng không khỏi tâm kinh sợ, thần thuật, Minh Hỏa vẫn giới, nữ đế thần lực phun ra nuốt vào, nhiều đóa hắc sắc U Minh chi lửa bạo nổ phát, giống như từng cái xích sắt vậy, hướng cái kia vô số cột máu rút đi, huyết thủy liên tiếp nổ tung, bể ra năng lượng trùng kích còn đang không ngừng đánh thẳng vào phong ấn, kiếp lôi, rơi, U Minh thế giới ý chí oanh tiếp theo đạo thần lôi, ngăn cản hạ cột máu, hắn thiêu đốt U Nguyên, sức mạnh tăng mạnh, hơn nữa phong ấn cũng mau tan rã, nữ đế, kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể đưa hắn cho phong ấn, ghê tởm, nữ đế trên mặt lộ ra không cam màu sắc. Nếu không phải nàng ngày xưa trọng thương, thần cách phá toái, cho tới bây giờ cũng không hoàn toàn khôi phục, nếu không, nàng cũng dám thiêu đốt thần cách, cùng Minh Hà một trận chiến, thêm trên U Minh giới ở bên phụ tá, chém giết Minh Hà có ít nhất chắc chắn 8 phần 10, nhưng là bây giờ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Minh Hà thiêu đốt U Nguyên. Ha ha, nữ đế, ngươi thần cách không được đầy đủ, còn chưa khôi phục, không pháp cùng ta liều mạng, mà U Minh giới ý chí, hừ. Ngươi nếu như dám đưa U Minh giới ức ức vạn sinh linh chết sống không để ý, ngược lại có khả năng đem ta giết. Đối với Minh Hà nói, U Minh thế giới ý chí cũng không có phản bác. Hắn nói không sai, U Minh giới ý chí là có thể cùng Minh Hà giống nhau, lợi dụng nào đó thủ đoạn tới thêm đại U Minh chi đạo lực lượng. Có thể như vậy hội đưa tới toàn bộ U Minh giới chịu đến cực kỳ thương vong to lớn, thậm chí làm cho toàn bộ thế giới rời ra phá toái. Cái giá này, U Minh ý chí không trả nổi, đừng vội đắc ý. Giết không được ngươi, chúng ta còn có thể đưa ngươi cho tiếp tục phong ấn, mà lần này phong ấn, vô luận bao nhiêu năm, ngươi cũng trốn không thoát, nữ đế trầm quát một tiếng, U Minh thần lực phun ra nuốt vào mà ra, không sai, ngôn ngữ rơi, bốn phía không gian phát ra trận trận rung động, ở Minh Hà sâu chỗ, một đạo kim sắc thần quang đột nhiên bạo nổ phát, soi sáng thiên địa, cái kia thần quang rực rỡ, càng là mang theo một vô biên huyền diệu đạo vận, đó là không gian chi đạo. Chỉ thấy cái kia thần quang, đúng là một khẩu kim sắc cổ tỉnh, U Minh chi giếng, chính là nhất kiện không gian thần khí, cũng là liên tiếp U Minh giới cùng ngoại giới lối đi duy nhất, vẫn là phong ấn Minh Hà chủ yếu thủ đoạn. Bây giờ, U Minh chi giếng ra lại, muốn lần nữa phong ấn Minh Hà, muốn lại phong ấn ta, nằm mơ, Minh Hà rít gào, đúng là tựa như nổi điên đem U Nguyên thiêu đốt đến mức tận cùng, trước nay chưa có khủng bố lực lượng bạo nổ phát. Chỉ là lực lượng kia trùng kích lực đã đem ban đầu phong ấn đụng đánh trúng ngàn vết lở loét, vô số huyền diệu phù văn quang mang ảm đạm, cũng nửa không pháp ngăn cản trận đại chiến này dư âm năng lượng bên ngoài tiết. Trong thời gian ngắn, toàn bộ địa minh U Khư dẫn đầu bị trùng kích, vô số U ảnh, U thú ở nơi này trùng kích hạ dẫn đầu nát bấy. Người này điên rồi sao? Nữ đế đồng tử co rụt lại, có chút kinh hãi, như này thiêu đốt U Nguyên, coi như là Minh Hà năng lực cường thịnh trở lại. Đối với U Minh chi đạo nắm giữ ở thân, căn cơ cũng sẽ trọng thương, thậm chí rơi xuống hạ thần đàn, liền chân thần cũng không bằng. U Minh chi giếng, mở, U Minh giới ý chí nhẹ giọng quát, chỉ thấy cái kia U Minh chi giếng hào quang tỏa sáng, mảnh thiên địa này không gian đột nhiên đông lại một cái, biến được phòng thủ kiên cố. Minh Hà bùng nổ trùng kích lực, cũng yếu bớt không thiếu, thần khí oai, làm cho Minh Hà trở nên ngưng trọng, tấm tắc, không hổ là ràng buộc ta nhiều năm như vậy thần khí, cái này lực lượng thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi, chỉ tiếc, không phải thuộc về ta lực lượng. Minh Hà, ngươi là không pháp chạy trốn bị phong ấn kết quả, lại như thế thiêu đốt U Nguyên, không cần chúng ta xuất thủ, chính ngươi sẽ diệt vong, các ngươi cũng còn không chết, ta sao cam lòng cho vẫn lạc đây. Minh Hà cười to, lộ ra một quyết tuyệt điên cuồng, tiếp đó, chỉ thấy hắn thôi động huyết thủy, trùng kích bốn phía không gian, mà không phải công kích nữ đế, U Minh giới ý chí, bên ngoài cử động khác thường, làm cho nữ đế không khỏi trán cau lại, đón lấy, nàng lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đồng tử co rụt lại, nơi này thế giới vách ngăn trở nên yếu đi, Minh Hà là muốn đánh vỡ thế giới vách ngăn, thoát đi U Minh giới, nữ đế, U Minh giới ý chí, Minh Hà, ba đại chí cường giả chiến đấu là bực nào sự khủng bố, dù là U Minh giới thế giới vách ngăn tại như vậy kiên cố, cũng không khỏi biến được yếu đuối xuống, mà, cũng để cho Minh Hà có thừa cơ lợi dụng, hiện tại mới phát hiện, đã muộn, vọng tưởng, U Minh giới ý chí thôi động U Minh chi giếng, không gian thần khí uy năng làm cho bốn phía U Minh giới không gian động lại xuống, không ngừng tăng mạnh thế giới vách ngăn, có thể Minh Hà chính là vì đột phá thần khí lực, mới không tiếc bất cứ giá nào tới thiêu đốt U Nguyên, đem thực lực của chính mình cho thôi động đến rồi cực hạn, hối ám chi mâu, chương 1823, cùng nữ đế liên hệ. Hối ám chi mâu, rít lên một tiếng, đại lượng huyết thủy đột nhiên bay lên không, ở trong hư không ngưng tụ, hình tượng một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy, đúng là hiện ra một con huyết sắc cự đại con ngươi, nở rộ vô biên tà quang, chấn động lay động thiên địa, đây là Minh Hà tối cường thần thuật một trong, nữ đế, U Minh giới ý chí không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, tiếp đó, chỉ thấy cái kia cự đại con ngươi nhìn phía hai người, một cực kỳ cường hãn lực lượng lộ ra, trong lúc nhất thời, hai người lại cảm giác được một to lớn uy áp đem chính mình bao phủ, tự thân phản phất bị một cái thế giới sở trấn áp vậy, quả nhiên cường đại, nữ đế, U Minh trán cau lại, thôi động lực lượng ngăn cản cái này lực lượng, có thể Minh Hà thừa dịp hai người bị quản chế thời điểm, đem hết toàn lực, đánh phía U Minh chi giếng, thần khí chịu đến cự đại trùng kích, hơi rung động, không gian bốn phía trở nên buông lỏng, cái kia sớm đã yếu đuối không chịu nổi thế giới vách ngăn lại lộ ra một đạo cự đại chỗ rách, ở đâu trong lộ ra là ngoại giới khí tức, cái này vết rách lại như vậy yếu đuối, chỉ bất quá, cái này lỗ to lớn cũng là làm cho Minh Hà trán cau lại, lỗ hổng này nhìn như mặc dù lớn, nhưng cực kỳ yếu đuối, chân thần cảnh giới vũ giả đi vào, lỗ hổng này sẽ không chịu nổi, tức thì tan vỡ, chân thần vũ giả cũng sẽ bị cái kia cổ cường đại thế giới chi lực, nghiền thành bột mịn, cho nên muốn đi qua cái này thế giới vách ngăn, nhất định là chân thần dưới vũ giả, mà nữ đế, U Minh giới ý chí chứng kiến cái này vết rách xuất hiện về sau, hơi biến sắc mặt, nhanh hơn thôi động lực lượng, phá vỡ thần thuật hối ám chi mâu ràng buộc, Minh Hà thấy thế, khuôn mặt sắc một hồi biến hóa sau liền có quyết đoán, quả nhiên, không mượn thần khí đã nghĩ phá vỡ thế giới vách ngăn, hoàn chỉnh ly khai cực kỳ trắc trở, nhưng trước mắt cái này ngược lại vết rách là ta duy nhất cơ hội, không đi nữa, liền muốn lần nữa bị phong ấn, cả đời không được tự do, lưu được núi xanh, tương lai tài năng đông sơn tái khởi, nhất niệm tới đây, Minh Hà rít gào một tiếng, hướng vết rách phóng đi, muốn đi, không có cửa đâu, nữ đế, thế giới ý chí phá vỡ ràng buộc, hướng Minh Hà khởi xướng công kích, nhưng mà Minh Hà sớm đã làm xong liều mạng một lần dự định, chỉ chừa hạ một điểm U Nguyên, còn lại hoàn toàn thiêu đốt, hóa thành phản kích lực lượng, rót vào vô biên huyết thủy bên trong, hướng nữ đế cùng với thế giới ý chí hung hãn vọt tới, mà Minh Hà ý chí mang theo một điểm U Nguyên cùng với một phần nhỏ huyết thủy hướng thế giới vết rách phóng đi, rất nhanh, liền biến mất ở thế giới vết rách bên trong, Minh Hà chạy thoát, đóng ngoặc vuông, Minh Hà, nữ đế thấy thế, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, tràn đầy không cam, lúc này đây, không chỉ có không có thể đem Minh Hà giết chết hoặc phong ấn, ngược lại thì làm cho bên ngoài cho trốn, một phen mưu chèo, cư nhiên toàn bộ đều trôi theo dòng nước, cái này gọi là nàng, làm sao không khó chịu, ghê tởm, ghê tởm, nữ đế quanh thân thiêu đốt cực kỳ tức giận ngọn lửa màu đen, không ngừng đánh vào cái kia còn thừa lại Minh Hà huyết thủy bên trong. Cái này còn thừa lại Minh Hà huyết thủy, mất đi Minh Hà ý chí, đã không hề công kích tính, bị triệt để thiêu đốt sạch sẽ, chỉ chốc lát, to như vậy Minh Hà, liền một giọt không dư thừa, nữ đế, lãnh tĩnh một điểm, một bên U Minh giới ý chí hóa thân tiến lên phía trước nói, lần này cũng không phải là không có thu hoạch, Minh Hà đại bộ phận bản thể bị phá hủy, làm căn cơ U Nguyên cũng chỉ thừa lại hạ bé nhỏ không đáng kể một điểm, chỉ bằng hắn hiện tại cái trạng thái này, muốn triệt để khôi phục lại, sợ rằng phải rất dài một đoạn tuế nguyệt, nhưng hắn chung quy còn sống, là kẻ gây họa, đây chính là một phiền phức, nhưng chờ tìm tới cửa, không biết là chuyện khi nào tình, khi đó, thực lực của ngươi cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí tiến hơn một bước, thêm trên sự trợ giúp của ta, cũng đủ để ứng phó, lại nói. Thế giới ý chí nhìn tự thân cái này thân thể, khóe miệng của hắn nổi lên vẻ mỉm cười, nói, cái này bức thân thể chủ nhân thật không đơn giản, vốn có đại tạo hóa, đại cơ duyên, thành tựu tương lai không thể đánh giá lượng, ngươi cùng hắn đánh tốt quan hệ, đợi hắn lớn lên về sau, cũng có thể trợ giúp chúng ta đối phó Minh Hà, chúng ta ba người liên thủ, lại có sợ gì đây, nữ đế hít một hơi thật sâu, gật đầu, chỉ bất quá, nàng vẫn không có thư giãn chút nào, dù sao, chư thiên vạn giới không thiếu cái lạ, nếu để cho Minh Hà ở bên ngoài tìm được khôi phục nhanh chóng thực lực biện pháp, đến lúc đó, ngóc đầu trở lại, U Minh giới, đem lâm nguy, đúng rồi, cái này thân thể linh hồn cùng ngươi hình như có liên hệ nào đó, để cho ngươi không được hạ thủ thương tổn hắn, ân, cái này xác nhận cái kia bổn nguyên thần khí tác dụng đi, coi như là bằng vào ta lực lượng, cũng không pháp lau đi cái này liên hệ, may mắn là, ngươi ngoại trừ không pháp hạ thủ tổn thương hắn bên ngoài, sẽ không những thứ khác, thế giới ý chí lại tựa như phát hiện chút gì vậy, ngạc nhiên nói đạo, mà nữ đế khuôn mặt sắc không có bất kỳ biến hóa, lại tựa như sớm biết vậy, đây là nhiều năm trước, ta cùng hắn kết một đoạn sâu xa, lại nói tiếp, nếu không phải là hắn, ta hiện tại khả năng vẫn chỉ là một bộ cái xác không hồn đây, há, là chứ sao, thế giới ý chí cười cười, lập tức phất tay, cái kia U Minh chi giếng chợt rơi vào trong thung lũng giang, được rồi, ta cũng nên tản, tái kiến. Nói xong, Tần Nhai hơi nhắm mắt, mà lại mở hai tròng mắt thời điểm, đã Tần Nhai tự mình, chỉ bất quá, Tần Nhai này thì nhìn nữ đế ánh mắt có chút cổ quái, ta cùng ngươi trong lúc đó, có liên hệ gì? Tần Nhai có chút hiếu kỳ hỏi, hắn vừa rồi tuy là làm cho U Minh giới ý chí chiếm giữ thân thể, nhưng đối với ngoại giới cảm giác vẫn phải có, đối với phát sinh tất cả, đều vô cùng tin tưởng, làm cho hắn có chút để ý là, U Minh giới ý chí trước khi đi, hắn cùng với U Minh nữ đế, lại có liên hệ, trước đây, ta thần cách phá toái, linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, cũng chính là làm một đồ âm thi thời điểm, ngươi ở đây thao túng ta thời điểm, linh hồn ngươi sâu chỗ bên trong bổn nguyên thần khí kích thích ta, làm cho linh hồn của ta tỉnh lại, chỉ bất quá, đồng thời cũng cho ta cùng ngươi thành lập một tia liên hệ, cái kia liên hệ, chính là ta không pháp thương tổn ngươi, nghĩ đến, đây cũng là cái kia bổn nguyên thần khí cùng ngươi hòa làm một thể về sau, sợ ta xúc phạm tới ngươi, cho nên mới làm ra một loại bảo hiểm cơ chế đi, dù sao ngươi đem nhất đại nữ đế cho rằng âm thi sai bảo, ta thức tỉnh về sau, không đem ngươi cho chém thành muôn mảnh mới là lạ. Nghe thế, Tần Nhai đối với cái kia hồn linh cổ liên càng phát tò mò, cái này cổ liên giữa bất tri bất giác lại trợ giúp chính mình nhiều lần như vậy, cái này thần khí chẳng lẽ có bản thân ý thức hay sao, thần khí vốn là huyền diệu. Mà bổn nguyên thần khí làm thần khí trung nhất chí cao vô thượng tồn tại, tự nhiên càng thêm thần dị. Càng chưa nói, ngươi cái này bổn nguyên thần khí vẫn là sinh ra với vô số đại đạo trung, huyền diệu nhất vô thượng đại đạo linh hồn chi đạo, coi như nhất định có bản thân ý thức cũng chẳng có gì lạ. Nữ đế từ tốn nói, trong giọng nói, lại có chút ước ao, bổn nguyên thần khí, đây chính là ở viễn cổ thời đại trung cũng là trân quý nhất trọng bảo, phóng nhãn thiên địa cũng không có vài món, coi như là nàng địa vị cao quý U Minh nữ đế, thân phận, thực lực đều là thiên địa này tồn tại chí cao một trong. Đều không thể sở hữu, vì vậy có thể tưởng tượng được, cái này bổn nguyên thần khí có bao nhiêu khó khăn, mà Tần Nhai cái này liền chân thần đều không phải là tên lại có này chờ trọng bảo, cái này truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người điên cuồng, bổn nguyên, Tần Nhai thì thào chống đỡ hai chữ này, trong lòng đối với cái kia loại giỏi hơn đạo trên cảnh giới càng hướng tới, hỏi, ngươi có thể nói cho ta một chút càng nhiều liên quan tới bổn nguyên tin tức sao, có thể, chương 1824, tạm trở về U Đô. Bổn nguyên, đạo chi lúc đầu, cũng đạo chi phần cuối, ở phương thiên địa này bên trong, có thể nắm giữ bổn nguyên, được gọi là chủ tể, mà từ viễn cổ tuế nguyệt đến, thành tựu chúa tể chỉ có một tồn tại, đó chính là linh hồn chủ tể, ngoại trừ ngoài ra, hết thảy có thể cùng bổn nguyên kéo trên quan hệ, đều không phải là cái gì dễ đối phó đồ đạc, tỉ như U Minh nữ đế, cùng với Minh Hà hai người. Cái này hai người chính là sinh ra với U Minh bổn nguyên trung, nắm giữ U Minh chi đạo tồn tại chí cao, thậm chí liền cái này toàn bộ U Minh giới, cũng là U Minh bổn nguyên diễn sanh ra thế giới, vì thế U Minh giới người trong chỉ tu U Minh lực, ở hiện nay đã biết chân thần trung, có hy vọng nhất nắm giữ bổn nguyên tồn tại có mấy cái, tỷ như hiện đảm nhiệm thần đình chi chủ, vạn giới thần điện điện chủ, sinh ra với bổn nguyên U Minh nữ đế, Minh Hà cái này mấy cái tồn tại, mà những người này, cũng là trong trời đất này nhất chí cao vô thượng tồn tại, bổn nguyên, chính là trong trời đất này huyền diệu nhất lực lượng, là vô số vũ giả thậm chí chân thần truy cầu cuộc đời cảnh giới, vì bổn nguyên, có chút tồn tại thậm chí có thể trả giá tất cả, tỷ như Minh Hà, vì nắm giữ bổn nguyên, liền muốn hy sinh U Minh giới vô số sinh linh, thôn phệ cái này phương cùng là bổn nguyên diễn sanh ra thế giới, mưu đồ lớn mạnh chính mình. U Minh nữ đế đạm mạc nói, lập tức, nàng nhìn Tần Nhai liếc mắt, đạm mạc nói, linh hồn ngươi bên trong bổn nguyên thần khí cũng là theo bổn nguyên trung đản sinh ra, thậm chí là tại chỗ có đã biết, cùng bổn nguyên vật có liên quan trung quý giá nhất, so với cái này cả một cái U Minh giới còn trân quý hơn, chính ngươi phải chú ý điểm, không muốn bại lộ, nếu không, tự liền ta đều không nhất định có thể giữ được ngươi. Tần Nhai trịnh trọng gật đầu, ta biết rồi, hắn cũng không ngốc, sẽ không dễ dàng đem cái này các thứ bại lộ, nếu như truyền đi, toàn bộ chư thiên vạn giới thậm chí thần đình đều sẽ điên cuồng, những thứ kia cái gì chân thần, thần vương đều sẽ một tia ý thức tìm trên Tần Nhai, mưu đồ đoạt bảo. Tần Nhai tuy mạnh, cũng không đối mặt trong thiên địa hết thảy cường giả năng lực, may mắn, bổn nguyên thần khí tồn tại linh hồn của ngươi bên trong, bây giờ ngươi có thể nắm giữ bổn nguyên thần khí một chút năng lực, ngươi bây giờ, đã có thể tốt ẩn giấu sự tồn tại của nó, coi như là ta, cũng không nhìn ra, từng. Tần Nhai gật đầu, nội tâm cũng có chút vinh hạnh, nguyên lai, chính mình phía trước cư nhiên người mang một món đồ như vậy trọng bảo ở đến chỗ đi dạo lung tung, sợ may mắn không có bị chú ý tới, nếu không thì sớm hôi phi yên diệt. Tiếp đó, Tần Nhai cùng nữ đế một phen nói chuyện với nhau, đối với vạn giới trong một ít bí tân cũng có càng nhiều hơn hiểu rõ. Đúng rồi, ta bây giờ có thể ly khai U Minh giới rồi không? Ngươi xem phía kia kim sắc cổ tỉnh, nữ đế nhìn phía xa chỗ thung lũng, từ tốn nói, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai nhìn lại, chỉ thấy ở trong thung lũng, tồn tại nhất phương cổ tỉnh, cái kia cổ tỉnh tráng phóng nhàn nhạt thần quang, từng đạo huyền diệu ý nhị trào hiện mở, cái kia loại huyền diệu ý nhị, là không gian chi đạo, đó là không gian thần khí, U Minh chi giếng, cũng là đến trở về U Minh giới trong ngoài lối đi duy nhất, nếu không có vật ấy, trừ phi lấy vô thượng lực lượng đánh vỡ U Minh giới thế giới vách ngăn, tài năng ly khai, chỉ bất quá, cái kia loại lực lượng coi như là ta cũng khó mà làm được, ta lúc đầu có thể trở lại U Minh giới, nhờ có ta là cùng U Minh nữ đế, cùng cái này thần khí có liên hệ, tài năng đủ bằng vào này thần khí lực lượng hồi quy, nhưng bởi Minh Hà quấy rầy, ở địa minh U Khư Trung lưu lại một đạo thế giới vết rách, chính là để cho ngươi đi tới cái kia một đạo, cái này thần khí, vốn là trấn áp Minh Hà sử dụng, mỗi một lần vận dụng đều sẽ ảnh hưởng phong ấn quy lực, vì vậy, ta mới hội mời giúp ta, giải quyết Minh Hà uy hiếp, cứ như vậy, tài năng đủ không có cố kỵ sử dụng U Minh chi giếng, chỉ tiếc, một phen mưu chèo, hãy để cho hắn chạy. Nói đến đây, nữ đế răng ngà thẳng cắn, có chút không cam, nhưng sự tình đã tới đây, không cam cũng vô dụng, nàng thu liễm tâm tình, hiện tại Minh Hà ly khai, cái này phong ấn cũng vô ích, U Minh chi giếng cũng có thể sử dụng bình thường, chỉ bất quá, ta vừa rồi cùng Minh Hà một trận chiến, tiêu hao nhiều lắm thần lực, cần tĩnh dưỡng đoạn thời gian, mới có thể vì ngươi khai mở U Minh chi giếng, có thể, Tần Nhai gật đầu, lập tức liền cùng nữ đế trở lại U Đô, mà ở đế cung bên trong, đang ở trong một gian mật thất tu luyện quốc sư nhận thấy được nữ đế hồi quy, khuôn mặt sắc vui vẻ, tức thì đi tới chủ cung điện chi lên, ông, bên trong cung điện, một cái vòng xoáy di chuyển hiện, nữ đế cùng Tần Nhai đi ra, quốc sư vội vã đi lên, bệ hạ, như thế nào, nữ đế lắc đầu, quốc sư thấy thế, hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ thất bại, việc này hơi sau lại nói, ngươi trước tiễn Tần Nhai ly khai đi, được, quốc sư chần chờ một chút, liền trước đem Tần Nhai tiễn cách đế cung, mà trở lại chính mình bên trong phủ đệ, A-Lan đám người lập tức đi lên, Tần Nhai rời đi đoạn này thời gian quá lâu, sắp xỉ 8.000 năm, làm cho A-Lan đám người thập phần gánh ưu, may mà là có quốc sư đến đây trấn an, nói Tần Nhai là cùng nữ đế đi vào làm việc, Tần Nhai, ngươi cùng nữ đế đi làm chuyện gì, lại lâu như vậy, không sao, cho các ngươi lo lắng, Tần Nhai an ủi A-Lan mấy người một phen, 8.000 năm, nói dài cũng không dài, nhưng đủ để cải biến rất nhiều chuyện tình, tỷ như hôm nay A-Lan, Tu Vi đã đạt được minh tôn cảnh giới đỉnh cao, cũng bằng vào một tay thuật luyện đan, trở thành U Đô Trung Đan giới Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật, thâm thụ mọi người kính trọng, coi như không có Tần Nhai, cũng không có mấy người dám trêu, cho dù là 13 cường tộc, cũng phải thận trọng đối đãi. Còn Lê Vân, đã sớm đi đầu quân, đồng thời những năm gần đây, nhiều lần chiến công, thậm chí còn trở thành Đông Lôi quân trong một thành viên, ở trong quân khu danh khí, càng ngày càng tăng, được xưng là quân trung nhân tài mới xuất hiện, nguyên nhân chiến đấu thời gian, sử dụng một con huyền diệu huyết mâu, lại bị làm cho xưng là huyết đồng sát thần, tin tức này, làm cho Tần Nhai có chút vui mừng, tiểu tử kia cũng coi như có điểm tiền đồ, Tần Nhai cười cười, lập tức trở lại phòng trong, gian phòng này tuy là 8.000 năm không có ai ở, nhưng ngăn nắp sạch sẽ như mới, không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên là có người thường xuyên quét tước, chứng kiến trước mắt một màn này, Tần Nhai nội tâm ấm áp, lập tức lại không khỏi có một chút phiền muộn, tiếp qua một thời gian, hắn liền muốn ly khai U Minh, chính là muốn cùng A-Lan đám người phân biệt, ai, tìm một thời gian với hắn nhóm chỉ nói vậy thôi, Tần Nhai than nhẹ một tiếng, lập tức khoanh chân mà ngồi, cảm ngộ đại đạo, lần này đi vào địa minh U Khư, hắn thu hoạch cực lớn, ngoại trừ tìm hiểu ra vô thượng đại đạo, U Minh chi đạo bên ngoài, còn biết mình linh hồn chỗ sâu bổn nguyên thần khí hồn linh cổ liên sử dụng biện pháp, mặc kệ loại nào, đối với sự giúp đỡ của hắn đều là cực kỳ cự đại, nhất là người sau hồn linh cổ liên. Tần Nhai tâm niệm vừa động, đi tới linh hồn chỗ sâu linh hồn hải, nhìn linh hồn trên biển hồn linh cổ liên, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, khoanh chân ngồi ở kia hồn linh cổ liên trên tòa sen lên, bắt đầu tìm hiểu đại đạo, mượn hồn linh cổ liên, hắn tìm hiểu đạo hiệu suất lại là dĩ vãng hàng trăm hàng ngàn lần, đây là khái niệm gì, phải biết, trước kia, hắn tìm hiểu tốc độ chính là còn lại võ giả rất nhiều lần, thiên tư yêu nghiệt đến cơ hồ không người nào có thể so với, bây giờ thêm trên hồn linh cổ liên, càng là cực kỳ kinh khủng, thảo nào cái kia linh hồn chủ tể có thể trở thành là từ thời kỳ viễn cổ tới nay duy nhất chủ tể cấp bậc nhân vật, hiển nhiên, hồn linh cổ liên tác dụng chiếm rất đại nhất bộ phận, bây giờ, hồn linh cổ liên đã vì hắn hết thảy, chẳng phải là nói, hắn tương lai cụ bị trùng kích chủ tể cảnh giới tiềm lực, thời kỳ viễn cổ chính là chư thần thời đại, cái kia thời đại, yêu nghiệt thiên tài liên tiếp xuất hiện, mà linh hồn chủ tể có thể ở cái kia thời đại bộc lộ tài năng mà ra, thành tựu chủ tể, thành lập thần đình, bằng vào, tuyệt không phải là một kiện hồn linh cổ liên mà thôi, ta đây liền chân thần đều không phải là vũ giả, cắt không thể tự mãn. Tần Nhai lắc đầu, thu liễm có chút đắc ý tâm tình, chương 1825, nên rời đi. U Minh chi đạo, vì vô thượng đại đạo, trong trời đất này, có thể ngộ này đạo người, ngoại trừ theo U Minh bổn nguyên trung đảng sanh nữ đế, Minh Hà bên ngoài, lại không những sinh linh khác có thể nắm giữ, bình thường đại đạo cùng bên ngoài so với, căn bản không cùng đẳng cấp, Tần Nhai bây giờ nắm giữ hủy diệt đại đạo, không gian đại đạo ở rất nhiều đại đạo trung, coi như là cao cấp nhất đại đạo, nhưng là cùng cái này vô thượng đại đạo so với, vẫn là kém không chỉ một sao nửa điểm, giống như vân nê chi biệt, không có gì ngoài U Minh chi đạo bên ngoài, thế gian còn có còn lại vô thượng đại đạo, chỉ bất quá, có thể nắm giữ vô thượng đại đạo người, cũng là lác đác không có mấy, Tần Nhai ý niệm khoanh chân ngồi ở linh hồn hải bên trong hỗn linh cổ liên tòa sen chi lên, cổ liên cánh sen hợp lại, hình tượng một cái nụ hoa đem bên ngoài gói, ở nơi này trạng thái xuống, Tần Nhai đối với đạo tìm hiểu, nhanh chóng đề thăng, mà hắn bây giờ đang ở tìm hiểu, chính là cái kia vô thượng U Minh chi đạo, nguyên bản, ở địa minh U Khư Trung, hắn đối với U Minh chi đạo tìm hiểu liền đã đến bình cảnh, có ở U Minh giới ý chí vào cơ thể về sau, cái kia sử dụng U Minh chi đạo các loại tìm hiểu, nhưng cũng có chút lưu lại, cho Tần Nhai to lớn tốt chỗ, làm cho hắn ở hồn linh cổ liên xuống, có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh, bây giờ, vốn chỉ là minh vương cảnh giới U Minh chi đạo, lại nhanh chóng tăng lên, ở ngắn ngủi trăm năm thời gian, đúng là có vượt qua thức tăng trưởng, trực tiếp tiến nhập minh tôn tầng thứ, có thể bộc phát ra uy lực, càng là không gì sánh kịp, thậm chí so với Tần Nhai sử dụng hủy diệt, không gian còn mạnh hơn, mà, cũng sẽ trở thành Tần Nhai một tấm mới tinh con bài chưa lật, đột phá minh tôn tầng thứ sau U Minh chi đạo, liền vào bước được có chút chậm chạp, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, ý thức hồi quy, theo trong những trữ vật lấy ra một bản thật mỏng sách vở, phía trên viết Thần Văn Thiên Thư bốn chữ, Thần Văn Thiên Thư, thật lâu không có tìm hiểu, sách này, chính là trước đây vạn giới thần điện điện chủ tặng cho, có người nói chính là linh hồn chủ tể sở lưu lại đồ đạc, phía trên có linh hồn chủ tể trước đây sử dụng các loại thần văn, có thể nói là thần văn một đạo vô thượng chí bảo, Tần Nhai học tập Thái Thượng Tử Vi thần văn, Thất Tinh Thiên Thịnh thần văn chờ thần văn bắt đầu từ trong đó học được, mà lưỡng chủng thần văn ở nơi này thần văn trong thiên thư, chỉ có thể coi là nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng còn xa không đạt được đỉnh nhọn cấp bậc. Phía trên kia ghi lại đỉnh nhọn thần văn, uy lực không gì sánh được cường đại, nhưng sử dụng yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, tu vi ít nhất phải đạt được gần thần thậm chí là chân thần cấp bậc cảnh giới, vì vậy Tần Nhai tu vi chưa đủ lúc, đối với những thứ kia đỉnh nhọn thần văn, vẫn chưa thâm nhập học tập, chỉ tìm hiểu mặt ngoài mà thôi. Đóng ngoặc vuông. Bây giờ, hắn tu vi tăng nhiều, cũng có thể tìm hiểu cái kia đỉnh nhọn thần văn. Ở thần văn trong thiên thư, đỉnh nhọn thần văn cùng sở hữu ba loại, mỗi một chủng đều riêng có diệu dụng, Tần Nhai cho dù là tìm hiểu một chủng, đối với hắn tác dụng cũng là cực đại. Tại hắn tìm hiểu thời điểm, bỗng nhiên trán cau lại, những thứ này thần văn sao cho ta một loại cổ quái ý, ta tựa như, ở đâu trông thấy qua vậy. Tần Nhai trán cau lại, minh tư khổ tưởng, những thứ này thần văn, đều là cái kia linh hồn chủ tể sở lưu lại đỉnh nhọn thần văn, ứng với chỉ có cái này một phần mới là, đồng thời hắn những năm gần đây, cũng không tiếp xúc được cái gì có quan hệ với thần văn gì đó, làm sao sẽ cảm thấy quen thuộc đây. Bỗng nhiên, hắn lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đồng tử hơi co lại, chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới linh hồn biển sâu chỗ, nhìn cái kia hồn linh cổ liên ở trên 36 cánh hoa, không, nói cho đúng, là nhìn phía cái kia 36 cánh hoa trên sở xanh có huyền diệu phù văn, rơi vào trong rung động, cánh hoa ở trên phù văn lại cùng thần văn có dị khúc đồng công chi diệu. Trong tin đồn, thần văn một đạo chính là linh hồn chủ tể sáng chế, chẳng lẽ linh hồn chúa tể thần văn chi đạo, chính là căn cứ cái này bổn nguyên thần khí hồn linh cổ liên ở trên cánh hoa phù văn sở tạo, cái này thật bất khả tư nghị. Tần Nhai vội vã hồi tưởng lại chính mình vừa rồi tại cái kia thần văn thiên thư trên chỗ đã thấy đỉnh nhọn thần văn, lại cẩn thận cùng cái này cánh hoa ở trên huyền diệu phù văn so sánh, mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng đích thật là có tương tự địa phương. Hắn lại nhớ tới còn lại sở học thần văn, những thứ kia sở học thần văn càng thấp cấp, cùng cánh hoa phù văn còn kém càng xa, thoạt nhìn căn bản hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, thần văn càng cao cấp hơn liền càng tiếp cận những thứ này cánh hoa ở trên phù văn, thần văn thiên thư ở trên ba loại đỉnh nhọn phù văn, ứng với chính là căn cứ những thứ này cánh hoa phù văn sáng tạo ra được. Thiên A, nói như vậy, cái này hồn linh cổ liên có thể cũng coi là thiên hạ hết thảy thần văn thủy tổ. Khó trách ta học tập thần văn có dũng khí thuận buồm xuôi gió cảm giác, nguyên lai vào lúc đó, linh hồn của ta liền chút bất tri bất giác chịu đến hồn linh cổ liên ảnh hưởng, có thần văn thủy tổ trung, học tập thần văn còn chưa phải là dễ dàng sự tình. Tần Nhai ý thức hồi quy về sau, thì thào chống đỡ nói, tiếp đó, trong mắt hắn tuôn ra một hồi tinh quang, đã linh hồn chủ tể là căn cứ hồn linh cổ liên ở trên phù văn sáng tạo ra thần văn một đạo, ta đây liền có khả năng căn cứ những phù văn kia sáng tạo ra so với thần văn thiên thư trên ghi lại đẳng cấp cao hơn thần văn, tuy là rất khó, nhưng đáng giá thử một lần. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai trong lòng liền có chút nóng lòng muốn thử. Thời gian lưu chuyển, Tần Nhai đắm chìm trong thần văn một đạo trung, lại là trăm năm thời gian trôi qua, thần văn thiên thư trên ghi lại ba loại đỉnh nhọn thần văn, hắn đã ở hồn linh cổ liên trợ giúp xuống, hoàn toàn nắm giữ, tuy là còn chưa sử dụng qua, cũng không khó tưởng tượng. Bên ngoài uy lực hội ra sao chờ kinh thiên động địa, trong nhấp nháy, Tần Nhai trở lại U Đô đã 200 năm thời gian, cái này 200 năm thời gian, hắn đều là ở trong tu hành vượt qua, cái này nhất thiên, hắn rốt cục xuất quan, nhìn ở đại thụ hạ hướng dẫn vài cái thiếu nữ tu luyện A-Lan, Tần Nhai mâu quang lộ ra một vẻ tiếu ý, lập tức trở nên có chút phiền muộn, nhiều năm như vậy thời gian, Tần phủ thượng thượng hạ hạ đều là A-Lan đang xử lý, ta ngược lại có chút vắng vẻ nàng, mà thôi. Mấy năm nay liền tốt tốt bồi bồi nàng đi. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai đi tới A-Lan trước mặt, nhìn thấy Tần Nhai xuất quan về sau, A-Lan lộ ra một cái tiếu dung, hướng dưới tàn cây vài cái thiếu nữ nói, hôm nay tu hành liền tới trước nơi đây kết thúc đi, là 200 năm bế quan, xem ra ngươi được ích lợi không nhỏ a, hơi có thu hoạch. Lê Vân đâu, tiểu tử kia vẫn còn ở trong quân khu, vẫn chưa về, hiện tại cơ bản liền cùng ban đầu ngươi giống nhau, chỉ biết là ở trong quân khu lịch lãm. Hắn mấy cái này đệ đệ muội muội có thể tìm ta oán trách nhiều lần. A-Lan đạo, Tần Nhai ở một bên nghe nàng cào nhào, ngẫu nhiên cười gật đầu. Những ngày kế tiếp, Tần Nhai vẫn chưa tu luyện, mà là theo bạn ở A-Lan mấy người bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ đạo Lê Vân võ đạo, ngẫu nhiên cùng A-Lan đi ra ngoài mua sắm dược liệu, trở về luyện đan, thời gian qua được ngược lại cũng phong phú, mà A-Lan lại tựa như dự cảm đến cái gì vậy, phá lệ quý trọng mấy ngày này. Ngoại trừ U Đô bên ngoài, bọn họ còn thường thường đi những bộ lạc khác đi một chút, thậm chí còn rút ra khoảng không trở về một chuyến La Tinh bộ lạc. Hôm nay A-Lan, đã không phải ban đầu A-Lan, nàng hồi quy, làm cho La Tinh bộ lạc nhanh chóng lớn mạnh. Bất quá đối với loại này bộ lạc chi đấu, A-Lan cũng không hứng thú, ở lưu lại một nhóm tài nguyên về sau, liền cùng Tần Nhai lần nữa trở lại U Đô bên trong. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh, Tần Nhai theo địa minh U Khư Trung trở về đã qua sấp xỉ 800 năm thời gian. Một ngày này, nữ đế hướng hắn phát tới một đạo tin tức, rốt cục phải rời đi sao? Tần Nhai nhìn A-Lan mấy người, không khỏi than nhẹ một tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1826, U Minh Nữ Đế quà tặng. Giờ khắc này, rốt cuộc đã tới sao? Nhìn nhận được nữ đế đưa tin về sau, muốn nói lại thôi Tần Nhai, A-Lan nội tâm thịt một cái, lập tức cười khổ một tiếng, ngưng mắt nhìn Tần Nhai, nói ra, đi thì đi đi, không có ngươi, ta cũng có thể sống cho thật tốt. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, khẽ cười nói, cũng vậy, ngươi bây giờ nhưng là U Đô đan giới bên trong nổi danh nhất luyện đan sư, những thứ kia muốn hướng ngươi lãnh giáo đan đạo đan sư đếm đều đếm không rõ ràng, ở chỗ này, ai dám khi dễ ngươi nữa, cái này một thân đan đạo, là ngươi dạy, ngươi tự thân thiên phú tốt, không phải, ta dạy thế nào đều vô dụng, ngươi còn có thể trở về sao? Tần Nhai gật đầu lia lịa, hội, ta đây liền chờ ngươi, A-Lan cười nhạt một cái nói, ngữ khí lại tràn đầy kiên định, một bên Lê Vân đi lên, trịnh trọng nói, Tần đại ca, ta sẽ cố gắng, làm ngươi trở về lúc, ta nhất định sẽ trở thành quân khu thống soái, ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Một phen tạm biệt về sau, Tần Nhai hướng đế cung phương hướng lao đi, rất nhanh, hắn liền tới đến đế cung bên trong, tới, đế cung bên trong, nghỉ ngơi 800 năm nữ đế nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc màu sắc, nói, xem ra đoạn này thời gian, ngươi cũng không có nhàn rỗi, cư nhiên đem U Minh chi đạo lại đẩy tiến lên một bước, tốt, bệ hạ có thể tĩnh dưỡng hoàn thành, ừ, đã khôi phục 8 phần 10 tả hữu, đầy đủ khai mở U Minh chi giếng, ta biết ngươi nóng lòng trở về. Vì vậy dự định trước đưa ngươi trở về, đa tạ bệ hạ, rất nhanh, Tần Nhai liền cùng U Minh nữ đế đi tới địa minh U Khư bên trong, U Minh chi giếng trước, nữ đế bỗng nhiên lấy ra hai kiện đồ đạc, một chính là một viên đen nhánh bát giác tinh thể, phía trên có đạo đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển, gần giống như đạo đến chí lý vậy, không khỏi làm người mê say, một món khác, cũng là một cái nhân ngẫu, cái kia tượng người nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa một vô cùng đại khủng bố lực lượng vậy. Tựa như nhân ngẫu này, chính là một vô thượng cường giả vậy. Đóng ngoặc vuông. Đây là vật gì? Nữ đế chỉ vào cái kia bát giác tinh thể, nói, đây là thần cách, tương lai ngươi nếu như đạt được gần thần tu vi về sau, là được bằng vật ấy, tấn cấp chân thần. Nghe thế, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, mọi người đều biết, thành tựu chân thần, liền cần thần cách, đem chính mình tìm hiểu đại đạo khắc ở bên trên, thay thế đạo tâm, tài năng trở thành chân thần, vì vậy không có thần cách. Muốn trở thành chân thần, cơ bản không thể, chỉ bất quá ta nghĩ nói cho ngươi biết, sử dụng thần cách, tuy là có thể trở thành chân thần, nhưng ở minh minh bên trong, sẽ phải chịu nào đó hạn chế, tiềm lực hữu hạn, nếu là ngươi có thể bằng vào chính mình lực lượng ngưng tụ ra thần cách, cái kia liền không thể tốt hơn nữa, nhưng cái này sao người? Khó như lên thiên. Nữ đế nói đạo, Tần Nhai nhìn cái kia thần cách, không khỏi rơi vào trầm tư, từ xưa đến nay, chúng thần đều là bằng vào thần cách thành thần, mà bằng vào thực lực của chính mình ngưng tụ thần cách, cơ hồ không có, cho dù là nữ đế, linh hồn chủ tể như vậy tồn tại, bên ngoài thần cách cũng là sanh ra đã có trời sinh thần cách, trình độ nào đó lên, không coi là chính bọn hắn ngưng tụ ra. Đương nhiên, loại này trời sinh thần cách nếu so với phổ thông thần cách mạnh mẽ trên quá nhiều, đã biết rất nhiều nhân vật cường hãn, rất đại nhất bộ phận đều là trời sinh thần cách tiên thiên sinh linh, mà những người còn lại, phần lớn đều là thông thường thần cách, lâu dài tuế nguyệt tới nay, bằng vào chính mình lực lượng ngưng tụ thần cách, trở thành vô thượng cường giả, thậm chí cùng linh hồn chủ tể so sánh tồn tại, chỉ có một, đó chính là được xưng trong thiên địa vị thứ nhất đế vương Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế, chính là nhất tôn hỗn đảng tiên thiên sinh linh, chỉ bất quá cái này tiên thiên sinh linh mặc dù cường đại, nhưng không so sánh được trên linh hồn chủ tể, nữ đế cái này chờ cụ bị trời sinh thần cách tiên thiên sinh linh. Chỉ có thể dựa vào tự thân tu luyện thành thần, chính là như vậy, ngạnh sinh sinh làm cho hắn ngưng tụ ra Tử Vi thần cách, càng là bằng này khai sáng ra Tử Vi đế vương chi đạo, này đạo, thậm chí có thể cùng U Minh chi đạo chờ vô thượng đại đạo so sánh với, nhưng cái này chờ tồn tại từ lâu cùng linh hồn chủ tể giống nhau, biến mất ở tuế nguyệt trường hà trung, nhất niệm tới đây, nữ đế không khỏi có chút phiền muộn, ta tự hào U Minh nữ đế, cũng hữu hiệu bắt chước Tử Vi ý tứ, không chỉ có là ta, Tử Vi Đế Vương chi đạo vừa ra, trước đây không biết có bao nhiêu người dồn dập xưng đế, nhưng không một người có thể so sánh được trên Tử Vi, chỉ tiếc, cảnh còn người mất, theo cái kia thời đại lưu giữ lại người, đã biết Tử Vi phong thái, không có mấy người, từ hắn chi về sau, thế gian lại không người bằng vào chính mình lực lượng ngưng tụ thần cách, Tần Nhai, ta hy vọng ngươi có thể đủ làm được. Nữ đế nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung ôm vẻ mong đợi. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi cười khổ, nữ đế, ngươi không khỏi cũng quá để mắt ta đi, cái kia đám nhân vật há là ta có thể tương đề tịnh luận, ngươi cũng không nhất định tự coi nhẹ mình, qua nhiều năm như vậy, ngươi là ta xem qua hết thảy sau trời sinh linh trung thiên phú tốt nhất, hơn nữa còn cụ bị hoàng mỹ thần thể cùng với bổn nguyên thần khí, nếu là ngươi, có lẽ là có khả năng, ta tận lực thử một lần đi, từ, cái này thần cách ngươi cầm, nếu là không được, ngươi liền sử dụng thần cách thành thần đi. Còn ngươi muốn như thế nào lựa chọn, liền toàn bộ xem chính ngươi. Từng, Tần Nhai thu hạ thần cách, lập tức nhìn phía cái kia con rối. Nữ đế nói, cái này con rối, chính là ta dùng trăm năm thời gian luyện chế được, có thể nói là ta hóa thân, cụ bị ta một bộ phận lực lượng, có thể không bị thế giới bình chướng quấy rầy. Ngươi cầm nó, nếu như gặp phải cái gì không pháp giải quyết phiền phức đang sử dụng, có khả năng đủ trợ giúp ngươi một, hai. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, đem bên ngoài thu xuống. Nữ đế hóa thân, đây chính là cái thứ tốt a, phải biết, hắn bị thần đình nhìn kỹ là cái đinh trong mắt, nay sau cùng thần đình đối nghịch tình huống còn nhiều nữa, khó bảo toàn sẽ không đụng tới nguy hiểm gì, có cái này nữ đế hóa thân ở, an toàn của hắn liền lại thêm nhất trọng bảo chướng, làm phiền nữ đế như vậy vì ta suy nghĩ, ngươi giúp ta giải quyết rồi Minh Hà cái này phiền phức, lại người mang ta lão hữu thần khí, cũng coi là hắn nửa truyền nhân, những thứ này không coi vào đâu. Tần Nhai biết, nữ đế trong miệng lão hữu chỉ chính là linh hồn chủ tể, mà cái kia linh hồn chủ tể đã từng nói qua, nữ đế là của hắn chiến hữu cũ, những thứ này, không khỏi làm Tần Nhai đối với viễn cổ trước trận kia biến cố càng cảm thấy hứng thú hơn, một phen hỏi về sau, Tần Nhai lấy được tin tức hết sức có hạn, chỉ biết là, linh hồn chủ tể bọn họ ở đối kháng một cường đại lực lượng, cái kia lực lượng mạnh mẽ, thậm chí đưa tới linh hồn chủ tể, Tử Vi đại đế đám người hy sinh. Lúc này mới đổi lấy phương thiên địa này giữa lâu dài an ninh, đến tột cùng là cái gì lực lượng, Tần Nhai liền không quá rõ ràng, U Minh chi giếng, mở, này lúc, nữ đế thôi động đại lượng U Minh thần lực, không ngừng rót vào U Minh chi trong giếng, cái kia cổ tỉnh không gian bốn phía đột nhiên vặn vẹo, khai mở ra một vết nứt đến, cái kia vết rách sau lộ ra lực lượng, chính là thế giới vách ngăn, rốt cục phải đi về, Tần Nhai khuôn mặt sắc hiện ra một cái vui sắc, hướng nữ đế chắp tay nói, Tần Nhai đa tạ nữ đế tương trợ, nói xong, hắn liền muốn ly khai, lập tức, hắn lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, nữ đế, ta ở U Đô Trung còn có một số ràng buộc, chỉ cầu nữ đế có thể giúp ta chăm sóc một, hai, hắn nói, tự nhiên là A-Lan đám người, nữ đế gật đầu, nói, ta đáp ứng, đa tạ, nói xong, Tần Nhai xoay người tiến nhập thế giới vách ngăn, ly khai U Minh giới, chương 1827, khu ngôi sao mà đến. Hỗn loạn chi ngôi sao, rất nhiều tinh thần trung nguy hiểm nhất cấm địa một trong, ở chỗ này, không có chút nào đạo lý có thể giảng, đem nhược nhục cường thực quy củ diễn dịch đến rồi cực hạn, chỉ cần thực lực ngươi mạnh, muốn như thế nào đều được, mà này lúc, hỗn loạn chi tinh nào đó chỗ trong hư không, bỗng nhiên mở ra một đạo vết nứt không gian, vết rách trung, chậm rãi đi ra một cái bạch y thanh niên đạp chân hỗn loạn chi ngôi sao, mâu quang lóe lên, hỗn loạn chi ngôi sao, ta lại trở lại rồi. Người đến, chính là Tần Nhai, lúc trước, hắn chính là ở hỗn loạn chi tinh trung U Minh vết rách trung đến rồi U Minh giới, này lúc, đi qua U Minh chi giếng, vẫn là về tới nơi đây, có thể nói, hỗn loạn chi tinh cực vì tới gần U Minh giới, vừa nghĩ tới mình ban đầu là như thế nào tiến nhập U Minh giới, Tần Nhai nhãn trung liền tuôn ra một hồi lạnh lùng sát ý, Ly Vân chân thần, còn có ám ảnh đấu vương, hừ, các ngươi đều rất tốt, ta Tần Nhai trở về tới tìm các ngươi, lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, đi tới hỗn loạn chi tinh chủ thành, tốn hao mấy ngày, hắn rốt cục làm tin tường trước đây xuất hiện Ly Vân chân thần là ở nơi nào, cái kia nhất thiên, hắn đi tới hỗn loạn chi tinh cự đại Thái Dương chi lên, nhìn Thái Dương, trong mắt hắn thiêu đốt hừng hực lửa phục thù, Ly Vân chân thần, thần đình bồi dưỡng ở thần đình bên ngoài chân thần, tốt, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, U Minh lực trong nháy mắt bạo nổ phát, hướng cái kia cự đại Thái Dương bao phủ tới, vô biên vô tận U Minh lực trong nháy mắt đem bao trùm một bộ phận Thái Dương chi ngôi sao mặt ngoài, đón lấy, hắn liên tiếp vung ra mấy đạo động hư chỉ kính, đem cái kia vài gốc khóa lại cái này Thái Dương tinh thần xiềng xích làm gãy, Lúc trước, hắn mới tới hỗn loạn chi ngôi sao lúc, liền bị cái này Thái Dương chấn động lay động đến rồi, lấy nhân lực tới trói lại một viên tinh thần, tới vì hỗn loạn chi ngôi sao cung cấp quang minh. Bây giờ nghĩ lại, cái này chờ thủ đoạn liền là chân thần cảnh giới đại năng, còn có phải hay không Ly Vân làm, ngược lại cũng không sao. Xiềng xích bị chém, cái này Thái Dương chi ngôi sao phát sinh thao thiên liệt hỏa, hướng hỗn độn dời đi, nhưng Tần Nhai đã đạt được Minh Tông cảnh giới U Minh lực, không gì sánh được cường hãn, phản phất một con vô hình bàn tay khổng lồ vậy, ngạnh sinh sinh đem Thái Dương kéo. Tiếp đó, hắn đẩy đưa Thái Dương chi ngôi sao, hướng nào đó chỗ đi, mà toàn bộ hỗn loạn chi ngôi sao, sớm đã bị cái này kinh người dị tượng sợ ngây người. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thái Dương sao chính mình động? Tự hỗn loạn chi ngôi sao thành lập tới nay, cái này Thái Dương chi ngôi sao liền bị khóa ở chỗ này, vì hỗn loạn chi ngôi sao cung cấp quang minh, bây giờ sao tự động rời đi? Thiên A, đến cùng chuyện gì xảy ra? Xem, mau nhìn, Thái Dương chi tinh một phần nhỏ bày biện ra từng đạo ánh sáng màu đen, nơi nào? Như có người đang thôi động cái này Thái Dương. Cái gì? Vô số vũ giả hướng cái kia mặt trời hắc quang chỗ nhìn lại, tức thì rơi vào trước nay chưa có khiếp sợ bên trong, là ai? Lại có này chờ năng lực, mọi người nhìn lại, một đạo thân ảnh có chút quen thuộc đập vào mi mắt, đóng ngoặc vuông, cái kia người, thật quen thuộc, là Tần Nhai, vạn năm phía trước, tiến nhập U Minh Tần Nhai, có người nhận ra Tần Nhai, càng thêm kinh ngạc, đồng thời, cũng có người nhìn ra Tần Nhai phương hướng đi tới ra sao chỗ, ánh mắt lộ ra kinh hãi, nhìn Tần Nhai, tựu như cùng nhìn một người điên vậy, bởi vì hắn đi phương hướng là chân thần chỗ ở. Ở hỗn loạn chi tinh chủ thành trung ương, được mở mang ra một mảng lớn đất trống, nơi đây xây có vô số cung điện lầu cát, huy hoàng mỹ lệ không gì sánh được, nơi đây, chính là Ly Vân chân thần hưởng lạc chỗ cư trụ. Lúc này Ly Vân chân thần, tâm tình rất tốt, không, hoặc có lẽ là trong khoảng thời gian này đến, tâm tình của hắn đều rất không sai. Vạn năm trước, hắn đem Tần Nhai đẩy vào U Minh, hắn thấy, Tần Nhai bị thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù có hoàng mỹ thần thể cũng không cứu. Mà Tần Nhai là ai? Đây chính là thần đình cái đinh trong mắt, một cái vốn có vô hạn tiềm lực trưởng thành, tương lai rất có thể đối với thần đình tạo thành uy hiếp tồn tại, hắn chém giết một tên yêu nghiệt như vậy, thần đình tự nhiên đối với hắn rất có tưởng thưởng, ban thưởng hạ vô số trọng bảo, làm cho hắn có thể vì tiến hơn một bước. Tần Nhai a Tần Nhai, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi, chỉ tiếc, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ly Vân chân thần nhẹ giọng cười, khẽ thưởng thức trong miệng rượu ngon. Bỗng nhiên, hắn trán cau lại, một không gì sánh được cảm giác nóng bỏng đúng là hướng nơi đây vọt tới, cảm giác kia mãnh liệt, gần giống như một viên như mặt trời, đây là chuyện gì? Mang theo nghi hoặc cùng không giải khai, Ly Vân chân thần đi tới quần thể cung điện trên khoảng không, chỉ thấy nhất có thể to lớn Thái Dương, gạt ra vô số mây mù, hướng nơi đây mà đến, cái kia mênh mông uy thế, liền Ly Vân chân thần thứ lỗi cũng vì đó tâm kinh sợ, đây tột cùng là cái gì người, có thể khu động Thái Dương chi ngôi sao? Ly Vân chân thần tự vấn, hắn cũng có thể làm được, thế nhưng ở nơi này hỗn loạn chi ngôi sao, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có ai có thể làm được, chờ chút, cái này Thái Dương chi tinh mục tiêu là. Nơi đây, Ly Vân chân thần phát hiện cái này Thái Dương chi ngôi sao chính hướng nơi đây không ngừng dựa lấy, đồng thời còn có giảm xuống xu thế, không khỏi làm hắn đồng tử hơi co rụt lại, ghê tởm, đến tột cùng là người nào, phải biết, ở hỗn loạn chi tinh trung, hắn chính là chí cao vô thượng tồn tại. Không người dám đối kháng hắn, có thể nay thiên, lại có thế có người đối với hắn như vậy, hắn không nói hai lời, thân ảnh mạnh mẽ động một cái, hướng cái kia Thái Dương lao đi, lùi cho ta hạ, đại lượng thần lực phun ra nuốt vào mà ra, không ngừng trùng kích ở cái kia Thái Dương lên, nguyên bản không ngừng di động Thái Dương chịu đến cái này trùng kích về sau, không khỏi đình trệ xuống, há, Ly Vân chân thần, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đón lấy, trong cơ thể U Minh lực thôi động đến rồi cực hạn. Ngưng tụ ở nắm tay lên, đánh vào hư không lên, ầm ầm nhất bạo, cái này chỗ không gian lại như một mặt cái gương vỡ nát vậy, xuất hiện từng đạo vết rách, vết nứt không gian lan ra kéo dài mà ra, đụng vào Thái Dương chi ngôi sao lên, oanh, chỉ thấy cái này Thái Dương chi ngôi sao trên thiêu đốt hỏa diễm phun ra nuốt vào, sáng tối chập chờn, tiếp lấy lại không ngừng tan vỡ, vô số hỏa lưu ngôi sao như mưa cùng vậy rơi xuống nước, cái gì? Ly Vân chân thần thấy thế, sắc mặt đại biến. Nhưng tức thì liền hắn là chân thần, nhưng cũng không pháp đồng thời ngăn cản nhiều như vậy hỏa lưu ngôi sao, vô số lưu tinh như mưa cùng vậy oanh kích ở phía dưới quần thể cung điện, trong lúc nhất thời, đại địa nổ tung, hóa thành một vùng đất cằn cỗi, vô số cung điện, tiêu tan thành mây khói, Ngươi tên hỗn đản này, Ly Vân Chân Thần thấy thế, không khỏi phát sinh rống giận, phải biết, cái này quần thể cung điện nhưng là hắn ở lại hưởng lạc chỗ, trong đó càng có dấu rất nhiều trọng bảo, bây giờ lại bị người cho hủy được không còn một mảnh, không chỉ có làm cho hắn tổn thất thảm trọng, càng làm cho hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, kinh đào phá, chỉ thấy Ly Vân Chân Thần ngũ chỉ sờ hóa quyền, đại lượng thần lực điên cuồng phun ra nuốt vào mà ra, ngưng tụ ở nắm tay lên, hóa thành tầng tầng lớp lớp, tựa như sóng to gió lớn quyền sóng, không ngừng đụng vào lưu lại Thái Dương chi ngôi sao lên, trước bị Tần Nhai lấy kính ngân chi chiêu phá hư, tiếp lấy lại chịu đến chân thần phẫn nộ một kích, viên này Thái Dương chi ngôi sao rốt cục không thể chịu đựng, bên ngoài tinh thần nội hạch chợt tan vỡ, khả năng lượng bạo nổ phát, hóa thành thao thiên ác diễm tịch quyển ra, oanh, oanh, oanh, vô tận ác diễm điên cuồng bắt đầu khởi động, đem bao phủ hỗn loạn chi tinh cái kia nồng đậm hắc vụ cho xé mở một cái lỗ to lớn. Cái kia thiêu đốt hỏa quang làm cho mọi người nuốt nước miếng một cái, mâu quang kinh hãi, khuôn mặt trên đều là không thể tin tưởng màu sắc, quá, thật là đáng sợ. Viên này Thái Dương tuy là ở rất nhiều Thái Dương chi tinh trung, chỉ có thể coi là tiểu hình tinh thần, nhưng dầu gì cũng là một viên tinh thần a. Lại bị hai người này cho đánh bể, cái này là chân thần cấp bậc chiến lực sao? Tần Nhai hắn chẳng lẽ đã là chân thần? Chương 1828, không phải đệ một lần. Mọi người nhìn trên khoảng không hai người kia, đều là tâm kinh sợ không ngớt, hai người kia còn chưa chiến, tràn ngập ra khí thế liền giống như một tòa đại sơn vậy, áp đang lúc mọi người thân lên, ngay cả thở giọng điệu đều cảm thấy rất buồn ngủ khó, là ngươi, Thái Dương chi tinh bạo tạc sinh ra hỏa diễm dần dần tiêu tán về sau, Ly Vân Chân Thần cũng nhìn thấy Tần Nhai, trong nháy mắt, hắn sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi, ngươi cư nhiên còn chưa chết, điều này sao có thể, a, sao không thể, Tần Nhai cười khẩy, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy lạnh lùng sát ý, lập tức hắn đạm mạc nói, sao chỉ có ngươi một cái kia ám ảnh đấu vương đi đâu, thần tử sớm trở về thần đình, nghĩ đến, hắn này thì hẳn là thu được thần cách, lên cấp làm chân thần, so với ngươi tới, muốn mạnh hơn nhiều lắm, là sao, Tần Nhai cười nhạt, ngược lại cũng không chút nào để ý, tiếp đó, hắn nhìn Ly Vân Chân Thần, nói, đã hắn không ở, ta đây nay thiên liền trước hết giết ngươi, lấy sau thấy hắn, sau đó là giết hắn là được, nói xong, hắn nhảy tới trước một bước, chợt đấm ra một quyền, oanh, đấm ra một quyền, từng đạo vết nứt không gian điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài, phanh, phanh, kính ngân, hắn này thì sử dụng đã không phải U Minh lực, mà là đạo nguyên, ra U Minh giới, trong cơ thể hắn đạo nguyên liền nhảy nhót không ngớt, không ngừng bạo tăng, nghĩ đến cũng đúng sắp đột phá vô lượng cảnh giới, vừa lúc có thể tiếp lấy cùng Ly Vân Chân Thần một trận chiến này, nhanh hơn đột phá bước tiến. Tiết kiệm thời gian, thật mạnh, Ly Vân Chân Thần cảm nhận được một kích này uy lực, hơi biến sắc mặt, một kích này, đã thập phần tiếp cận chân thần lực lượng, hắn vạn lần không ngờ, Tần Nhai đi một chuyến U Minh giới về sau, chẳng những không chết, kỳ lực lượng còn tăng cường tới mức này, nhất định bất khả tư nghị, nhưng dù sao còn chưa tới chân thần cảnh giới, Ly Vân Chân Thần hừ nhẹ một tiếng, chợt đánh ra một chưởng, thao thiên chưởng khí, trùng trùng điệp điệp, cùng cái kia vết nứt không gian bạo nổ phát cực hạn va chạm. Ầm ầm kinh bạo trung, trùng kích như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, xa chỗ xem cuộc chiến vũ giả, đều có thể cảm nhận được cái kia kinh người năng lượng. Chiêu thứ nhất, Tần Nhai bị đánh lui hơn 1000 trượng, mà Ly Vân Chân Thần thấy thế, trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trên khoảng không, một chưởng chợt rơi xuống, Tần Nhai trong tay trong nháy mắt ra tự một khẩu trường thương, hung hãn nghênh lên, chưởng cùng thương ầm ầm va chạm, Tần Nhai như đạn pháo bị đánh hạ xuống, có thể Ly Vân Chân Thần ngắm cùng với chính mình tay, khuôn mặt sắc có chút kinh nghi, đóng ngoặc vuông, vừa rồi một lần kia va chạm, hắn lại cảm nhận được Tần Nhai lực lượng có chút tăng mạnh, là ảo giác, hay là hắn không có sử dụng toàn lực đâu, tiếp đó, hắn lắc đầu, cũng không để ý, bất kể như thế nào, Tần Nhai còn không có đạt được chân thần cảnh giới, chân thần chi hạ làm kiến hôi, những lời này, cũng không phải là tùy tiện nói một chút, phanh, Tần Nhai bị đập tới mặt đất lên, mặt đất ầm ầm nổ tung, hình tượng một cái cự đại hố, mà Tần Nhai nửa quỳ ở hố bên trong, thần sắc không hốt hoảng chút nào, cái này Ly Vân Chân Thần lực lượng xác thực cường đại, so với trạng thái trọng thương Hàn Khuyết muốn mạnh hơn nhiều lắm, xác nhận cùng U chủ cấp bậc đồng đẳng chiến lực, cảnh giới của hắn, ứng với là chân thần kỳ nhất trọng, theo nữ đế nơi ấy, Tần Nhai hiểu được chân thần chia làm cửu trọng thiên, bên ngoài ý liền là chân thần cảnh giới, mỗi trên nhất trọng, chính là một phen thiên địa mới, cái này Ly Vân Chân Thần, chỉ là bình thường nhất chân thần nhất trọng thiên, Tần Nhai, chết đi cho ta đi, Ly Vân Chân Thần lần nữa đi tới Tần Nhai trước mặt, song chưởng tung bay, thần lực như liên miên bất tuyệt như nước thủy triều tuôn ra, hóa thành phô thiên cái địa chưởng ảnh, trong chớp mắt, liền đem Tần Nhai bao phủ, mà Tần Nhai trường thương nắm chắc, đạo nguyên thôi động đến mức tận cùng, một thương tiếp một thương, như mưa cùng vậy bạo lướt mà ra, thương ảnh, chưởng ảnh, không ngừng bạo nổ phát, thương chưởng va chạm, kình khí điên cuồng phục ra, càng quét bốn phương tám hướng. Ly Vân Chân Thần thân là chân thần, thần lực cường đại, chiếm cứ nhất định ưu thế, vững vàng đem Tần Nhai ngăn chặn, nhìn mọi người không khỏi lắc đầu thở dài, cái này Tần Nhai tuy mạnh, nhưng còn không là chân thần đối thủ, đích xác, cái này Tần Nhai có thể theo U Minh sống lại, vốn nên ngủ đông mới là, tùy thời mà phát động, thu hoạch thần cách thành thần, lấy thiên phú của hắn, một ngày thành thần nói, coi như là Ly Vân Chân Thần cũng không làm gì được hắn, chỉ là đáng tiếc, hắn vẫn quá vội vàng hấp tấp, ha ha, loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Hỗn loạn chi tinh rất nhiều vũ giả đối với Tần Nhai chiến lực thật sâu cảm thấy chấn động lay động, đồng thời lại cảm thấy hắn quá mức ngu không ai bằng, làm việc quá lỗ mãn. Một ít cường giả nhìn này chờ yêu nghiệt sẽ bị gạt bỏ, thậm chí đều sinh ra một không rõ vui vẻ, nhìn Tần Nhai ánh mắt, tràn ngập khinh miệt, chỉ có vẻn vẹn mấy người, nhìn ra chút cho phép không đúng, có gì đó quái lạ, cái này Tần Nhai lực lượng. Dĩ nhiên tại không ngừng tăng cường lấy, đang cùng Tần Nhai giao chiến Ly Vân Chân Thần, tự nhiên cũng cảm thấy ghê tởm. Ly Vân Chân Thần thầm mắng một tiếng, trong lòng cũng không nhịn được kinh hãi. Ở hắn trong cảm giác, Tần Nhai đạo nguyên lại một loại gần như tốc độ bất khả tư nghị tăng mạnh lấy. Nguyên bản, hắn vẫn có thể áp chế Tần Nhai, có thể theo Tần Nhai lực lượng không ngừng tăng mạnh, loại này áp chế liền bị đánh vỡ. Ha ha, thật sự chút khả năng này sao? Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, chợt đấm ra một quyền, kính ngân chi chiêu, phá toái hư không, lại đem Ly Vân Chân Thần cho đẩy lùi. Một màn này, làm cho mọi người thất kinh mất sắc, hắn có thể một quyền đánh lui Ly Vân Chân Thần, hắn không phải mới vừa một mạch bị áp chế sao? Sao liền bạo phát, người này, thật để cho người kinh ngạc, chấm chấm chấm. Ngươi, đột phá, bị đẩy lui Ly Vân Chân Thần nhìn Tần Nhai, khuôn mặt sắc ngưng trọng nói, mà Tần Nhai cầm thương đứng ngạo nghễ, khí thế trên người càng phát bàn bạc, không ngừng leo thăng, trong cơ thể đạo nguyên lực đánh vỡ bình cảnh, chính thức đạt được vô lượng kỳ, nhờ có chân thần viện thủ. Nghe nói như thế, Ly Vân Chân Thần nơi nào còn không minh bạch, nguyên lai, cái này Tần Nhai một mực lấy chính mình luyện tập, nguyên lai, chính mình lại bị người cho rằng một khối đá mài đao. Nhất niệm tới đây, Ly Vân Chân Thần liền cảm nhận đến một sâu đậm sỉ nhục, một gương mặt già nua trên đầy dữ tợn màu sắc. Tần Nhai, coi như là ngươi đột phá vô lượng kỳ thì như thế nào? Ngươi chung quy không là chân thần, ngươi tuyệt sẽ không phải là ta đối thủ, chết đi cho ta đi. Ly Vân rống giận, thần lực thôi động đến mức tận cùng, một chưởng đánh ra, chưởng khí ở hư không hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem vùng thế giới này bao phủ, chưởng khí chưa đến, cái kia áp lực đã nhường rơi vào một mảnh chấn động lay động, thất tinh thiên thịnh thần văn, Tần Nhai câu thần văn, lúc này đây, đủ bảy đạo tinh thần ánh sáng liên tiếp di chuyển hiện, huyển lệ lóa mắt, rực rỡ tột cùng. Càng tản ra một để cho người khiếp đảm lực lượng, cái này thần văn lực lượng, làm cho Tần Nhai thi triển đến mức tận cùng, bảy đạo tinh thần ánh sáng. Dung nhập Tần Nhai trong cơ thể, trong nháy mắt, nguyên bản liền đạt đến mức tận cùng khí thế lần nữa tăng vọt, kinh khủng uy áp lan ra kéo dài, làm cho bốn phía mặt đất trực tiếp nổ tung, vô số toái thạch như đạn pháo không ngừng bay vụt mà ra, thấy mọi người khuôn mặt sắc không ngừng biến hóa, người này, rốt cuộc là cái gì quái thai, thật là đáng sợ. Hắn đến tột cùng gặp cái gì, lại biến được như này cường đại, chấm chấm chấm. Thí thần, cũng không phải lần thứ nhất, một lần nữa, cũng coi như việc quen thì dễ làm. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức phất phất tay, không có gì sánh kịp hủy diệt chi đạo bạo nổ phát, tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một khẩu đen nhánh trường thương màu đen, thương ra, tản ra một hủy thiên diệt địa, cần phải thí thần ý, chính là Thí thần thương, chương 1829, chuẩn thần khí. Thí thần thương ra, hủy diệt oai chấn động lay động Ly Vân Chân Thần, phanh, làm vòng xoáy kia một dạng cự đại chưởng khí cùng Tần Nhai thí thần thương va chạm sát na, vì thế kinh khủng dường như mưa giông gió bão, ầm ầm bộc phát ra. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia thí thần thương chậm rãi xuyên thấu chưởng khí, giống như sao rơi chuyển lập tức trôi, đi tới Ly Vân Chân Thần trước mặt. Ở chân thần trong cảm giác, cái này trường thương ngưng tụ uy thế, lại mang đến cho hắn tử vong một dạng uy hiếp, hắn tiếng gầm gừ trung. Lấy song chưởng làm lá chắn, hướng trường thương này oanh khứ, trong lòng bàn tay chưởng khí cùng trường thương va chạm sát na, một vô biên cự lực giống như như nước thủy triều liên miên bất tuyệt vọt tới, làm cho Ly Vân Chân Thần thân thể hung hăng rung lên, ngay sau đó, bị trường thương này lực lượng đánh trúng không ngừng lùi lại, phanh, phanh, phanh, Ly Vân Chân Thần liên tiếp đụng vào từng ngọn đại sơn lên, cái kia từng ngọn đại sơn không ngừng nổ tung, hóa thành khói bụi, bị cái này thí thần thương đánh bay ra hơn ngàn dặm về sau, bên ngoài trong lòng bàn tay chưởng khí rốt cục không nhịn được, chợt nổ tung, cái này trường thương, trong nháy mắt quán xuyên Ly Vân Chân Thần ngực, huyết vụ phun trào, Ly Vân Chân Thần trong nháy mắt chịu đến trọng thương, cái này, điều này sao có thể, Ly Vân Chân Thần trên mặt lộ ra một cái không thể tin thần sắc, nhìn Tần Nhai, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Nhai lại cụ bị thí thần lực, loại này cường đại, hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của hắn, lấy vô lượng cảnh, cụ bị thí thần lực, cái này thiên hạ, sao có thể có như vậy yêu nghiệt quái vật, không chỉ là Tần Nhai, hỗn loạn chi tinh còn lại vũ giả cũng tất cả đều bị rung động, vô lượng kỳ thí thần. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, cho tới nay, chân thần chi hạ như con kiến hôi khái niệm ở trong lòng bọn họ thâm căn cố đế, có thể nay thiên, Tần Nhai lấy thực lực tuyệt đối đưa nó phá vỡ, không là chân thần, cũng có thể thí thần, há, không chết sao, Tần Nhai nhìn bị đánh phi hơn ngàn dặm Ly Vân chân thần, xem ra nhát thương kia bắn có điểm lệch rồi, hoàn toàn không có có thể trực tiếp phá hư ngươi thần cách, lập tức hắn nhẹ giọng cười, không có quan hệ, một lần nữa, ông, vừa nói xong, hư không rung động, tràn ngập vô tận sức mạnh hủy diệt thí thần chi thương, lần nữa xuất hiện, cái gì, đóng ngoặc vuông, thấy như vậy một màn, mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, Tần Nhai, lại còn có thể lần nữa thi triển ra cái này chờ kinh khủng chiêu thức, không, không thể đón thêm một lần, đón thêm một lần nói, ta thật có thể sẽ chết, Ly Vân Chân Thần khuôn mặt biến sắc đổi bất định, mà Tần Nhai trong tay thí thần chi thương, đã bay vụt mà ra, chuẩn thần khí, thiên hải thần kiếm, chỉ thấy Ly Vân Chân Thần trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khẩu màu xanh thẳm kiếm bản to xuất hiện sát na, Ly Vân Chân Thần khí thế không ngừng leo thăng, ở ngàn cân treo sợi tóc thời gian, kiếm bản to chém ở thí thần thương lên, quanh, kinh người tiếng phá hủy ầm ầm bạo nổ phát, chỉ thấy trường thương, kiếm va chạm sát na, kinh khủng trùng kích làm cho Ly Vân Chân Thần mặt đất dưới chân trong nháy mắt bạo liệt mở ra, hình thành một đạo sâu không thấy đáy thung lũng, cái kia thung lũng vẫn còn ở không ngừng lan ra kéo dài, qua chi chỗ, dãy núi, rừng cây thậm chí tẩu thú đều bị phá hủy, há, chuẩn thần khí, Tần Nhai thấy thế, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, thần khí, đó là thiên hạ nhất trên đời vô song binh khí, bên ngoài uy năng xa ở cái gì tạo hóa chí bảo chi lên, coi như là chân thần cảnh giới vũ giả, cũng chỉ có số người cực ít mới sở hữu, mà chuẩn thần khí, tắc thì là một loại bao trùm ở tạo hóa chí bảo chi lên, nhưng lại không bằng thần khí tồn tại, tuy là không phải thần khí, nhưng bên ngoài uy lực cũng không thể khinh thường, không nghĩ tới, đối phó ngươi, ta lại muốn vận dụng thần đình ban tặng xuống chuẩn thần khí, lại nói tiếp, cho nên ta có thể thu được cái này chuẩn thần khí, còn phải nhờ có ngươi đây, trước đây, thần đình cho là ta đã giết ngươi, cố ý ban thưởng ta không thiếu bảo bối, trong đó, liền bao quát cái này thiên hải thần kiếm, vừa lúc, ta nay thiên hay dùng cây kiếm này, giết ngươi. Ly Vân Chân Thần đạo, mà Tần Nhai thần sắc tự nhiên, ngoạn vị nói ra, nếu như thần đình biết ngươi không có thể giết ta, ngươi đoán, bọn họ có thể hay không thẹn quá thành giận, đem cái này chuẩn thần khí cho thu hồi đi đâu, hừ, hiện tại giết ngươi, cũng giống như vậy, sư, Ly Vân Chân Thần cầm trong tay thần khí, lòng tin tăng mạnh, thân ảnh lướt đi, trong nhấp nháy liền xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, chiếc kia màu xanh thẳm thiên hải thần kiếm không ngừng hướng Tần Nhai chém xuống, mà Tần Nhai không gian chi đạo thôi động, ở quanh thân hình thành một cái đặc biệt lĩnh vực, kiềm chế Ly Vân Chân Thần tay tốc độ, tiếp đó, hắn trường thương bạo lướt mà ra, len ken, trong thời gian ngắn, song phương binh khí giao thủ đã không hạ nghìn lần, theo một tiếng nổ vang, Tần Nhai, Ly Vân Chân Thần mỗi bên tự đẩy lui, răng rắc, này lúc, Tần Nhai trường thương trong tay phát sinh từng tiếng giòn vang, tiếp lấy lại chợt phá toái, hóa thành vô số mảnh nhỏ, tán lạc tại, Tần Nhai không khỏi sững sờ, lập tức lắc đầu, không hổ là chuẩn thần khí, kỳ lực lượng cũng không phải chí bảo có thể so, coi như ta lấy đạo nguyên gia trì trường thương, cũng không căng được vài cái hiệp, ha ha, Tần Nhai, mất binh khí, ngươi ở đây thần khí xuống, có thể chống đỡ vài cái hiệp. Ly Vân Chân Thần cười ha ha, trường kiếm chỉ xéo Tần Nhai, ngữ khí kích thích, phản phất một kiếm ở tay, thiên hạ ta có vậy, cách đó không xa rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới, Ly Vân Chân Thần chỉ là thay đổi nhất kiện binh khí, là có thể xoay chiến cuộc, mà trong đó có chút kiến thức không tầm thường vũ giả, hướng mọi người giải thích, có người nói, chân thần công kích thủ đoạn trừ mình ra đối với đạo nắm giữ bên ngoài, còn có thần thuật, thần khí các thứ, mấy thứ này, đối với một cái chân thần chiến lực gia trì cực lớn, cùng cảnh giới chân thần, không có thần thuật thần khí chân thần cùng một cái có thần khí, thần thuật chân thần là hoàn toàn khác nhau, chiến lực dùng vân nê chi biệt để hình dung cũng không quá đáng, không sai, Ly Vân chân thần ở cảnh giới trên liền là chân thần, mà Tần Nhai tuy là bằng vào yêu nghiệt thiên phú, vô cùng mạnh chiến lực xoay càn khôn, có thể không nghĩ tới, cái này Ly Vân chân thần cư nhiên còn có một cái chuẩn thần khí, tuy là chuẩn thần khí, nhưng cũng không thể bỏ qua, so với chí bảo muốn mạnh hơn nhiều lắm, lời tuy nói như vậy, mọi người lại không giống mới vừa rồi vậy khinh thị Tần Nhai, bọn họ nhìn ra được, nếu không có cái kia chuẩn thần khí, Ly Vân chân thần chắc chắn thất bại, Tần Nhai không phải thua ở thực lực lên, chỉ là thua ở trang bị lên, coi như Tần Nhai nay thiên chết rồi, cũng có thể danh chấn thiên hạ, lấy vô lượng cảnh giới ủng thí thần lực, loại này năng lực, từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể có đây, chết đi, Ly Vân chân thần lạnh rên một tiếng, nhưng sau một kiếm chém ra, mênh mông kiếm quang như rộng lớn mạnh mẽ biển rộng vậy, trong nháy mắt đem phương thiên địa này bao phủ, làm cho Tần Nhai tránh cũng không thể tránh, thí thần thương, Tần Nhai hủy diệt chi đạo bạo nổ phát, hóa thành một thương đánh ra, nhưng thí thần thương oai hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng vẫn không pháp hoàn toàn trung hòa cái này chuẩn thần khí oai, thần thương bị phá, Tần Nhai cũng bị kiếm quang lan đến, cả người bị hất bay đi ra ngoài, hung hăng va chạm ở xa xa một ngọn núi lên, ngọn núi ầm ầm nổ tung, đem Tần Nhai cho vùi lấp, hừ, không có chiêu đi, Ly Vân chân thần hừ lạnh, trong lòng cũng hơi buông lỏng, dù sao, Tần Nhai biểu hiện ra chiến lực quá kinh khủng, cho hắn một loại phản phất theo thì đều có thể phản công cảm giác, bây giờ thấy chuẩn thần khí uy lực đem Tần Nhai vững vàng áp chế về sau, tức thì cảm thấy này chiến đã chắc chắn thắng, oanh, xa xa dãy núi trong phế tích nổ lên, Tần Nhai chậm rãi đi ra, mà hắn thân lên, tự nhiên không có gì thương thế, cầm chuẩn thần khí, ngươi cũng vẫn là chẳng qua như này chứ sao, chương 1830, giết Ly Vân chân thần. Cầm chuẩn thần khí, ngươi cũng bất quá như này à, tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy Tần Nhai thần sắc lãnh đạm từ đàng xa ngọn núi phế tích chậm rãi đi ra, vỗ vỗ trên người tro bụi, rất là đạm nhiên, một màn này, làm cho Ly Vân chân thần không khỏi khiếp sợ, làm sao có thể, ngươi sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào, hoàng mỹ thần thể uy lực, ngươi sẽ không tin tưởng đi, trừ phi ngươi có thể một kích đem ta hoàn toàn hủy diệt, nếu không, ngươi giết không được ta, Tần Nhai không che giấu chút nào, đem đáp án nói ra, mà Ly Vân chân thần hơi biến sắc mặt, tiếp lấy lãnh quát lên, đây là không thể, hoàng mỹ thần thể sự khôi phục sức khỏe coi như là thập phần cường đại, nhưng ngươi không là chân thần, không pháp phát huy ra thần thể toàn bộ uy lực, trừ phi, nói đến hắn nhìn Tần Nhai liếc mắt, chợt đồng tử co rụt lại, hắn đã nhìn ra, Tần Nhai thần thể cùng lúc trước có khác biệt, hắn lại là đem hoàng mỹ thần thể khai phát đến rồi hoàn toàn trạng thái, không, cái này không thể, chưa đến chân thần đã đem thần thể khai phát đến hoàn toàn trạng thái, ngươi làm sao làm được, cái này không thể a. Ly Vân chân thần vẻ mặt không muốn tin tưởng, chỉ bất quá, sự thực đặt trước mắt, đã không được phép hắn nghi vấn, hắn không nghĩ tới chính mình tự cho là giết chết Tần Nhai, đưa hắn vào U Minh giới, nhưng đối phương chẳng những không có bất cứ chuyện gì tình, ngược lại thì kỳ ngộ liên tục, năng lực tăng nhiều không nói, còn nghĩ cái này thần thể khai phát đến hoàn toàn trạng thái, cái này bảo hắn, sao dám tin tưởng, không tin không sao cả, ngươi liền mang theo này cổ không cam đi chết đi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trong mắt lãnh ý làm cho lòng người kinh sợ, tiếp đó, Tần Nhai đạo nguyên thôi động, ở trong hư không câu thần văn, cái này thần văn chi huyền diệu, vượt qua xa Tần Nhai phía trước phát hỏa bất luận cái gì một đạo thần văn, phản phất đại đạo chí lý, muốn đem phương thiên địa này bao quát, phát hiện Tần Nhai nhãn hạ câu thần văn tuyệt không bình thường, Ly Vân chân thần sắc mặt đại biến, lập tức thân ảnh khẽ động, cầm trong tay thần kiếm hướng Tần Nhai chém tới, kiếm quang lóe lên, lại tựa như biển rộng lật úp, muốn thôn phệ tất cả vậy, tại này của lực lượng xuống, dù cho là chân thần đều muốn vì đó động dung, ông, này lúc, chỉ thấy hư không rung lên, từng đạo không gian bình chướng ở Tần Nhai phía trước không ngừng di chuyển hiện, một đạo tiếp lấy một đạo, tầng tầng lớp lớp, đơn độc một đạo không gian bình chướng đối mặt ánh kiếm này không pháp ngăn cản, nhưng khi vô số đạo không gian bình chướng chồng chung một chỗ về sau, kiếm quang uy lực cường thịnh trở lại, cũng không khỏi bị kìm hãm, kiếm quang bị kìm hãm, đã cho Tần Nhai mang đến đầy đủ thời gian, thần văn. thiên địa luyện ngục, đóng ngoặc vuông. Vừa nói xong, chỉ thấy thiên địa đột nhiên đại biến, chỉ thấy bốn phía không gian, lại bị một tầng huyết sắc nhuộm đẫm, một khó có thể dùng lời diễn tả được hung sát chi khí di chuyển hiện ra, tràn ngập bát phương, từng đợt quỷ dị dữ tợn bóng người màu đỏ ngòm sinh thành, phát sinh để cho người khiếp đảm kêu rên thanh âm, bạch cốt thành sơn, máu chảy thành sông, tiếng kêu rên vang vọng, nhất phương thiên địa, như hóa thành luyện ngục, mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, thật là khủng khiếp dị tượng, một ý niệm, thiên địa lại hóa thành luyện ngục, đáng sợ, mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, nhìn Tần Nhai, tràn đầy kinh hãi, mà lúc này Ly Vân chân thần đã phá vỡ trọng trọng không gian bình chướng, mà khi cái này một kiếm quang gần chém ở Tần Nhai thân trên lúc, đối phương cũng là tiêu thất được vô ảnh vô tung, giống như không tồn tại vậy, chuyện gì xảy ra, Ly Vân chân thần sắc mặt đại biến, lập tức thuộc về chân thần độc hữu chính là đạo thức dâng lên, hướng tứ phương bao phủ tới, cần phải tìm kiếm Tần Nhai tung tích, hắn tin tưởng, Tần Nhai là không pháp né qua cái này lục soát, mà khi hắn đạo thức xúc động đến phương thiên địa này thời điểm, cái kia vô cùng vô tận sát khí đột nhiên đập vào mặt, không ngừng đánh thẳng vào hắn tâm thần, bên tai cái kia thanh âm kêu rên, đúng là trực tiếp đưa hắn đạo thức lực tách ra, ghê tởm, phương thiên địa này có gì đó quái lạ, Tần Nhai tên kia, lại biết cái này chủng quỷ dị thần văn, Ly Vân chân thần cầm trong tay thần kiếm, đề phòng bốn phía, mà bốn phía cái kia giữ tợn bóng người màu đỏ ngòm, đột nhiên hướng đi tới, trong mắt hắn, liền giống như luyện ngục ác quỷ vậy, cút ngay, thần kiếm nhất chuyển, kiếm quang thôi động, dễ dàng đem những thứ kia bóng người màu đỏ ngòm nổ nát, có thể tức thì tựa như đây, cái kia loại hung thần ý còn đang trong lòng quanh quẩn, trong lúc mơ hồ, hắn lại cảm giác mình như muốn tan vỡ vậy, Tần Nhai, ngươi ở đâu trong, đi ra cho ta, hỗn đảng, xuất hiện, Ly Vân chân thần rống giận, thần kiếm không ngừng huy vũ, một kiếm tiếp lấy một kiếm, không ngừng chém mà ra, rực rỡ kinh người kiếm quang lực, đem bốn phía phá hư không gì sánh được đống hỗn độn, nhưng này từng cái bóng người màu đỏ ngòm lại chỉ tăng không giảm, chậm rạp chằng chịt hướng Ly Vân chân thần đi tới, ngươi muốn ta đi ra không, một đạo tiếng cười vang lên, chỉ thấy Ly Vân chân thần trước mặt một bộ huyết ảnh bỗng nhiên biến thành Tần Nhai dáng dấp, mà Ly Vân chân thần thấy thế, thần kiếm vung lên, đem bên ngoài cho chém vỡ, có thể thân ảnh kia phá toái về sau, vô số huyết ảnh huyễn hóa, tất cả đều biến thành Tần Nhai dáng dấp, khóe miệng trên lộ ra một vẻ khinh miệt tiếu ý, lại tựa như đang giễu cợt, ảo giác, đều là ảo giác, Ly Vân chân thần thì thào nói nhỏ, khuôn mặt sắc lại có vẻ hơi điên cuồng, nhất đại chân thần, lại bị bức điên, Chu Vi xem vũ giả thấy thế, hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng, phải biết, từng cái chân thần sinh ra cũng không dễ dàng, trải qua sinh tử lịch lãm, vô số kể, bên ngoài ý chí chắc là cực kỳ cứng cỏi, có thể Ly Vân chân thần, lại bị như vậy bức điên rồi, không là chân thần ý chí không đủ cứng cỏi, mà là phương thiên địa này trung tràn ngập hung sát ý, sớm đã siêu việt hắn có thể thừa nhận mức cực hạn, một cái vũ giả nhìn cái này thiên địa, trung động nói đạo, dù cho bọn họ không có bị nhầm vào, cũng không khỏi cảm thấy sợ run lên, phốc, này lúc, một khẩu đen nhánh trường thương chèo khoảng không mà tới, trường thương mang theo hủy thiên diệt địa oai, đâm về phía Ly Vân chân thần, mà sớm đã bị bốn phía này hung thần ý khiến cho sức cùng lực kiệt Ly Vân chân thần đúng là phản ứng không kịp nữa, quanh một cái, thần kiếm không kịp giơ lên, đã bị cái này trường thương xỏ xuyên qua thần cách, sát na, luyện ngục cảnh tượng cũng lập tức tán loạn, mà Tần Nhai, cũng lần nữa hiển lộ ra, cho tới nay, hắn đều cách Ly Vân chân thần không xa, chỉ bất quá ở thần văn thiên địa luyện ngục ẩn giấu xuống, Ly Vân chân thần mới không pháp phát hiện hắn, làm bên ngoài bị hung thần ý hành hạ đến không sai biệt lắm về sau, hắn mới hung hãn xuất thủ, ngươi, ngươi cư nhiên thật có thể thí thần, Ly Vân chân thần ngắm cùng với chính mình nơi ngực lỗ thủng. Nhãn trung tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc, thần cách bị phá, hắn cũng chắc chắn phải chết, phanh một cái, Ly Vân chân thần ngã xuống đất lên, nhất điểm điểm tinh quang đột nhiên nổi lên, cái kia tinh quang, cũng là nhất đại chân thần mảnh vụn linh hồn, có người nói, chân thần đại năng linh hồn cùng thần cách tương quan chặt chẽ, thần cách phá toái, linh hồn cũng sẽ liền này tiêu tan thành mây khói, ngoại trừ thiếu cân nhắc tu vi không gì sánh được cao cường chân thần bên ngoài, thần cách bị phá hoặc bị đoạt, liền chắc chắn phải chết, nhìn này chút ít linh hồn chi quang, Tần Nhai bỗng nhiên trán cau lại, tiếp đó, hắn đột nhiên đưa tay ra, tâm niệm vừa động, bộc phát ra một hồi hấp lực, đem những thứ kia mảnh vụn linh hồn hút vào trong cơ thể, trực tiếp tiến nhập linh hồn hải bên trong hồn linh cổ liên chi lên, cái kia hồn linh cổ liên lại tựa như phát sinh một hồi nhảy nhót ý vậy, đem linh hồn chi lực hoàn toàn thôn phệ, bên ngoài ý nhị càng phát huyền diệu, hồn linh cổ liên, cần chân thần cấp bậc linh hồn chi lực tài năng đủ khôi phục dĩ vãng lực lượng. Tần Nhai trong lòng sinh ra ngộ ra, hai mắt tỏa sáng, còn chưa khôi phục lại hoàn toàn trạng thái hồn linh cổ liên liền mang cho hắn thiên đại huyết tạo hóa, nếu như hoàn toàn trạng thái bổn nguyên thần khí, lại nên làm như thế nào? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.